Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Tử Ân vào ngôi nhà Từ Đường để đọc lại quyển sách ghi lại câu chuyện ngày xưa. Đang đọc đến đây, tự nhiên ngọn nến đang lung linh cháy bỗng nhiên vụt tắt. Không thể đọc gì được trong bóng đêm dày đặc, Tử Ân ngẩng nhanh đầu dậy, bàng hoàng nhận ra bầu trời ở bên ngoài khung cửa tối đen. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà đã hơn 8 giờ rồi. Thế là mình đã lỡ mất buổi hẹn với Vĩnh Thành. Tử Ân thở dài tiếc rẻ, không biết anh có nghĩ rằng cô là người kiêu kỳ, ngạo mạn hay không? Chưa gì đã dở thói đổng đảnh đáng ghét ra rồi. Xếp quyển vở lại, Tử Ân bỏ vào trong túi áo. Cô định đêm nay về nhà ông Từ sẽ trông đèn đọc cho hết. Thật không ngờ tổ tiên của cô ngày xưa lại ác độc và hung tàn đến như vậy. Trách chi dân làng không nhìn cô bằng những cặp mắt thù oán. Đột nhiên có một cái gì đó tựa như một bóng trắng vụt qua trước mắt của Tử Ân. Bán tính bán nghi, cô ngẩng nhanh đầu dậy nhìn theo. Bất chợt nghe toàn thân nổi đầy gai ốc. Người đàn bà ngoài ngôi nhà lúc nãy lại hiện lên chập chờn trước mắt. Vẫn gương mặt diễm lệ nhưng đầy đau khổ. Vẫn chiếc áo gấm màu đỏ. Bà cất giọng thê lương và van nài với nàng. Thả tôi ra, xin hãy thả tôi ra. Bà đang bị nhốt hay sao? Một tia chớp như vụt lóe lên trong đầu của Tử Ân. Tử Ân bỗng rùng mình kinh sợ. Bây giờ thì cô đã nhận ra rồi. Bà có cái gương mặt giống như con búp bê sáp, chỉ có nửa thân hình kia. Bà chính là Hạnh Dung. Chao ôi, có lẽ nào mình đã gặp ma? Lẽ nào cái chuyện linh hồn thật sự đang tồn tại trên thế gian này? Thả tôi ra, thả tôi ra. Giọng của bà cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc trùng lặp với nhau. Tử Ân dương mắt lên tiếng hỏi bà. Tôi muốn cứu bà lắm, nhưng mà bằng cách nào? Bà đang bị nhốt ở nơi nào hả? Cô hãy theo tôi. Bà nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn kỹ, Tử Ân mới biết là bước chân của bà lướt như bay trên mặt đất. Bà ta quả thật là ma rồi. Tử Ân nghe mình run sợ trong lòng, nhưng mà cái máu thám tử ở trong người cô lại kích thích cô tìm ra sự thật. Đắn đo một chút, Tử Ân bước theo ngay. Bất quá chết là cùng, cô tự trấn an mình như vậy. Đây là đâu vậy hả? Tử Ân vừa thầm hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh. Cô không thấy bà Hạnh Dung đâu cả. Trước mắt của cô là một thảm lúa rộng mênh mông, một tốp con gái đang vui vẻ cùng nhau cắt lúa. Tiếng nói cười râng rang nghe vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó, một tốp trai làng bước ngang qua. Ban đầu là một gã đẹp trai ăn mặc rất bảnh bao, áo quần bằng lụa trắng. Không cần đoán, Tử Ân cũng biết ngay gã là con trai của ông hội đồng, tức là ông cố của mình. Chợt dừng trên bờ đê, gã chụm tay làm lo gọi xuống đám con gái quê. Nè nè, đứa nào tên là Hạnh Dung lên cho cậu chủ biểu cái coi. Đám con gái dừng tay cắt, rồi một cô gái bước lên. Hạnh Dung đây sao? Chao ôi, thật không ngờ lúc trẻ bà đẹp như vậy. Không chỉ có Tử Ân ngẩn người sửng sốt, mà ngay cậu chủ cũng mở tròn đôi mắt ra kinh ngạc. Bàn tay tròn nung núc những thịt cứ sờ sờ mấy cái sợi dâu râu dưới càm, rồi lên tiếng nói. Mèn ơi, đẹp dữ hằng. Hèn gì cái thằng Đình Hùng nó chết mê chết mệt. Một hai nó nằn nì, nó đòi tía tao cưới nó về cho nó. Mai mà tao thấy kịp không thì là uổng phí của trời rồi. Dạ, cậu chủ nói cái gì ạ? Không hiểu là Hạnh Dung cúi đầu chào. Đôi mắt của nàng ngây thơ, không hiểu, như trong như ngọc bích, và không biết là cậu chủ nói cái gì. Cậu Tường lúc đó mới cười khà khà, hiếp đôi mắt lại và nói. Tao nói là xấu mày hên, cho nên mới được tao nhìn thấy. Thôi nè, nghe tao nói nè, đừng có thương cái thằng làm mướn hỏng công đó nữa. Về làm nàng hầu cho tao đi, sẽ được sung sướng cả một đời. Sắc mặt đang hồng tươi, Hạnh Dung bỗng tái đi. Hạnh Dung lắc đầu sợ hãi và lên tiếng nói. Xin cậu chủ đừng có đùa giỡn vậy. Con với anh Đinh Hùng thật dạ thật lòng yêu nhau. Nè nè, tao nói thiệt á, tao không có đùa đâu. Đây nè, về làm nàng hầu cho tao đi, đừng có ướng lại cãi cái lời mà gặp cái chuyện không hay đó. Suy nghĩ cho kỹ đi nha, 3 ngày sau á mình gặp lại nha. Sao mà ngang ngược như vậy? Tử Ân cảm thấy vô cùng bất bình. Cô bước lên một bước, toàn nói giúp Hạnh Dung một tiếng, nhưng mà vụt một cái, cảnh vật trước mắt biến đi mất. Cô lại thấy mình hiện diện giữa nhà thờ trong một khung cảnh rộn ràng của một ngày buồn tẻ. Cô dâu trẻ Hạnh Dung đang đầm đìa nước mắt đứng bên cạnh chú rể Định Tường. Trời ơi, tại sao lại như vậy được? Quay sang bên, cô thấy chàng Đình Hùng tội nghiệp bị cột chặt chân tay, khắp người bê bết máu. Dường như anh ta vừa trải qua một trận đòn vô cùng đau đớn. Anh làm sao ra nông nổi, đã phạm lỗi gì? Nhẹ nhàng, Tử Ân lên tiếng hỏi nhanh. Đình Hùng không trả lời, bởi vì anh đâu có nhìn thấy Tử Ân đâu. Chỉ có tiếng thở dài của một cô tớ gái nào lẩm bẩm trong miệng mà thôi. Tội nghiệp cậu Định Tường. Tội nghiệp nếu mà cậu Định Tường không đe dọa giết chết anh Đình Hùng, đốt nhà, đốt ruộng. Chị Hạnh Dung không bao giờ phản bội đâu. Đã được vợ rồi mà còn chưa thả người ta. Ác gì mà ác thế không biết nữa. Nghe tới đây thì Tử Ân chợt hiểu ra cớ sự. Nàng nổi giận đùng đùng, quên mất mình là người hiện tại, không thể xen vào quá khứ hay thay đổi được gì. Cô sòng sọc đi ngay vào phòng Hoa Chúc, rồi sững người ngồi chết lặng. Cô dâu Hạnh Dung đang lăm lăm con dao, đe dọa sẽ tự sát nếu Định Tường dám chạm vào người cô. Cô còn bắt gã phải thả Đình Hùng ra ngay lập tức. Cô thật là đẹp, càng giận càng thấy đẹp, làm cho Định Tường phải siêu lòng, không dám trái ý cô. Gã vội ra lệnh thả Đình Hùng ra và hứa sẽ không cưỡng bức Hạnh Dung. Gã tin rằng vì sức mạnh và uy quyền vật chất và tình yêu của mình, một ngày không xa lắm gã sẽ chinh phục được cô từ thể xác đến tâm hồn. Chiều chuộng, dịu dàng, săn đón Hạnh Dung bao nhiêu, gã lại càng trở nên độc ác cay nghiệt với Đình Hùng bấy nhiêu. Từ địa vị một anh cặp rằng, anh đã bị giáng chức xuống làm gia đình. Bao nhiêu công việc nặng nhọc nhất trong nhà, ngoài ruộng, đều bắt anh phải cán đáng. Lại còn ra lệnh cho những tên cặp rằng khác đánh đập anh một cách hết sức tàn nhẫn, roi vọt, đọa đài. Dù đau đớn vẫn không làm Đình Hùng đau đớn bằng cái cảnh ngày ngày phải tận mắt chứng kiến cái cảnh Hạnh Dung tiều tụy đi trong vòng tay của Định Tường. Tuy tiết trinh nguyên vẹn, nhưng để tránh cho Đình Hùng bớt roi vọt, đọa đài, để hai công ruộng, nguồn sống duy nhất của gia đình không bị ông hội đồng cướp mất, nàng đành phải ngoài mặt vui cười vâng dạ cho vừa lòng hắn. Năm đó, trời đột nhiên hạn hán, dân làng bị mất mùa, lâm vào cảnh đói kém. Gia đình của Hạnh Dung cũng giống như vậy, và để nuôi sống hơn bốn miệng ăn, họ phải đành đến vai ông hội đồng 30 dạ thóc, tự trồng cái thòng lọng vào cổ của mình và càng ngày càng siết chặt. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 năm, Hạnh Dung vẫn luôn giữ mình được thanh bạch. Thái độ lạnh lùng của nàng làm cho Định Tường càng điên đảo. Gã yêu nàng cuồng dại hơn tất cả các báu vật trên đời và quyết lòng phải chinh phục cho bằng được trái tim đầy kiêu hãnh của nàng. Đêm đã khuya lắm rồi, Định Tường và tất cả mọi người đã ngủ say, chỉ có Hạnh Dung là còn thao thức mãi. Nàng không ngủ được, đôi mắt cứ nhìn ra ở cửa sổ, xót xa, lòng nghe gió mùa đông rít lên từng cơn. Thời tiết năm nay quả thật là khắc nghiệt. Ông trời như không biết thương cho những tấm lưng trần nằm chơ vơ ở nhà ngoài, cứ phả từng hơi lạnh buốt cắt da. Cả trâu bò còn không chịu nổi được, huống chi là con người, lại là người đang mắc bệnh như Đình Hùng. Hồi chiều, ngồi ăn cơm với Định Tường, nhìn Đình Hùng ở trần trùng trục, lưng đầy những lằn roi, vừa ho sù sụ, vừa phải dùng hết sức mình để đẩy chiếc cối xay, lòng của Hạnh Dung vô cùng đau đớn. Phải kiềm chế lắm nàng mới không bật lên tiếng khóc, bởi vì nàng biết nước mắt của mình chỉ làm khổ anh thêm mà thôi. Đưa mắt nhìn qua Định Tường, nhìn gã ở trần trùng trục, người to đầy bóng lưỡng giống như một con heo, gương mặt tròn tự đắc dương dương, Hạnh Dung chỉ muốn dùng dao đâm gã chết ngay lập tức. Nhưng mà nàng chỉ dám giết hắn bằng tư tưởng, bằng căm thù của lòng mình. Nàng không đủ can đảm làm cái điều đó. Giết hắn thật dễ dàng, nhưng rồi sau đó thì sao? Nàng và cả Đình Hùng cũng như bốn sinh mạng ở nhà nàng sẽ như thế nào? Hạnh Dung cắn chặt môi, nước mắt tuôn tràn như suối. Tiếng sục sịch của nàng làm cho Định Tường trở giấc. Nghe tiếng trở mình có két trên giường, Hạnh Dung quảng hồn nín bặt, hai tay chắp trước ngực, nàng van vái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đừng để cho hắn thức dậy vào giờ này, nàng sợ hắn lại dở cái trò thô bỉ kia mấy ngày nay để kích thích và khơi dậy lòng ham muốn chuyện chăn gối ở nàng. Định Tường đã bày ra trò mới, mỗi đêm gã bắt về hai cô gái trẻ rồi cùng những cô gái này ân ái trước mặt của nàng. Định Tường đúng là tên khốn nạn chẳng ra gì, gã thô bỉ, đốn mạc và vô nhân đạo. Nhìn các cô gái quằn quại đớn đau chịu sự giày vò của hắn, lòng của Hạnh Dung trào dâng lên một niềm khinh bỉ. Nàng chẳng thấy kích thích chút nào mà ngược lại càng thêm ghê tởm và căm thù gã. Nghĩ đến một ngày cái tấm thân trinh bạch của mình bị hắn chạm vào, nàng chỉ muốn tự tử chết ngay. Lại trời, Định Tường đã ngủ say trở lại. Tiếng ngáy của hắn đã báo với Hạnh Dung như vậy. Nhón chân bước xuống giường, nàng quyết định xuống thăm Đình Hùng. Ba năm nay tuy cùng sống chung một mái nhà, nhưng nàng và anh chưa cùng nói chuyện với nhau, chỉ có những tia nhìn trao nhau nhớ thương, niềm an ủi. Nàng sợ Định Tường biết sẽ giết anh, sẽ không giữ lời hứa cùng mình. Nhưng lần này thì khác, Hạnh Dung không thể nào kìm lòng, giả vờ đóng kịch dửng dưng được nữa. Một gia đình đã lén tới báo với cô, Đình Hùng đang bị bệnh nặng, cứ nằm sốt mê man từ chiều hôm qua đến bây giờ. Đêm tối như bưng, nhưng mà Hạnh Dung không vấp một bước nào, dù đây chỉ là lần đầu nàng đến gặp anh. Nhưng con đường này, nàng đã đi bằng mắt, bằng tâm tưởng hàng vạn lần rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống một đụm rơm, Hạnh Dung run run lên tiếng gọi. Đình Hùng, anh đâu rồi? Hạnh Dung. Đang mê man trong cơn sốt, Đình Hùng vẫn nhận ra cái giọng của người yêu mình. Anh chống tay ngồi dậy, nhưng mà yếu sức quá lại té xuống ngay. Hạnh Dung vội đưa tay đỡ lấy anh rồi mới lên tiếng hốt hoảng nói. Trời, sao mà anh nóng quá vậy nè? Hạnh Dung. Đình Hùng gấp gáp siết chặt tay người yêu, trống ngực của anh đập mạnh, nghe thương nhớ dâng tràn. Em đi về đi. Anh giận em hay sao? Anh nghĩ rằng em đã phản bội anh hay sao? Không bao giờ anh nghĩ như vậy đâu. Anh yêu em lắm, anh nhớ em nhiều lắm, nhưng mà anh sợ em sẽ phải bị liên lụy. Không, em không có sợ đâu. Gục đầu xuống vai của anh, Hạnh Dung vòng tay ôm lấy người anh chặt cứng. Đây là lần đầu cô và Đình Hùng dám ôm nhau. Lúc trước cả cái nắm tay cũng dè dặt giữ gìn không dám phạm. Hắn có thể giết chết em, em cũng vẫn chỉ nói là yêu anh thôi à. Hạnh Dung. Đình Hùng không biết nói gì hơn, bàn tay của anh vuốt mãi lên mái tóc của nàng, mái tóc dài ống ả, mái tóc mà bao năm rồi anh chỉ có thể vuốt ve bằng đôi mắt của mình. Đúng rồi anh à. Như chợt nhớ, Hạnh Dung ngẩng dậy cho tay vào túi lấy ra ba viên thuốc và nói. Anh uống đi, lúc chiều em giả vờ bệnh để mà dành thuốc cho anh đó. Làm bộ bệnh để dành cho nó phải không? Yêu thương ngọt ngào quá ha. Ba viên thuốc chưa kịp bỏ vào miệng Đình Hùng đã bay vút lên cao rơi xuống mất tâm. Hạnh Dung giật mình quay người lại điếng hồn, nhận ra kẻ vừa nói và đá tung ba viên thuốc ra khỏi tay mình chính là Định Tường. Chung quanh của gã còn có hàng chục gã gia đình tay cầm đuốc sáng ngời. Cái đồ khốn nạn, mày dám mà trốn tao ra đây để tình tự với trai hả mày? Chưa kịp hoàn hồn, Hạnh Dung đã lãnh hai cái tát như trời giáng vào giữa mặt, tối tăm cả mặt mũi. Cậu chủ, không phải là lỗi của cổ đâu. Cậu có đánh thì đánh tôi đi nè. Mày im cái miệng mày lại. Tung chân đá mạnh vào mặt Đình Hùng làm cho anh té bật nhào. Định Tường lại hét lớn. Tao á sẽ tính chuyện như mày sao? Tụi bay đem cái con đàn bà khốn nạn này về phòng tao ngay lập tức. Hạnh Dung. Đình Hùng chồm theo ôm chân của Định Tường. Gã quay lại và hét đám gia đình. Nè, đem thằng này đóng trăng cho tao. Nói xong, gã hầm hầm bước về phòng mình một nước. Phía sau, Hạnh Dung đã bị hai tên gia đình lôi đi sền sệt. Cái đồ khốn nạn, làm bôi trò trát trấu vào mặt của tao. Mày có biết là địa vị của mày trong nhà này là cái gì không hả mày? Cánh cửa vừa sập lại, Định Tường đã chụp lấy đầu của Hạnh Dung ghi xuống, vừa ghen, vừa tức, vừa xấu hổ với đám gia đình. khiến hắn không còn làm chủ được mình nữa. Hắn vùng rồi đánh như mưa xuống người của Hạnh Dung. Bộ đồ lụa trắng của nàng trong phút chốc đã rách tả tơi và thấm đầy máu đỏ tươi. Ôi, chuyện gì mà nửa đêm ồn ào như thế này hả? Cánh cửa chợt nhiên bật mở, rồi ông bà hội đồng bệ vệ bước vào. Định Tường ngưng tay rồi và hậm hực nói: Cái con khốn nạn này á, đêm nó lén nó xuống, nó tình tự với trai, bị con bắt tại trận. Tình tự với trai à? Thằng nào mà gan trời như vậy? Còn thằng nào nữa ngoài cái thằng Đình Hùng cưng của má đó? Cái thứ khốn nạn, dám gạt tao lấy thuốc cho nó uống nữa hả? Nói tới đây cơn giận lại trào lên, Định Tường lại vung roi đánh vào Hạnh Dung túi bụi. Chiếc roi bằng đuôi cá đuối đầy gai nhọn, đánh đến đâu là thịt da rơi tả tơi đến đó. Nè, dừng lại, không cần con phải giận dữ như vậy đâu. Cái ngữ mèo mã gà đồng đó đâu có đáng gì. Ngày mai cứ giao nó cho trưởng làng thả trôi xong đi. Thả trôi xong, cái roi trên tay của Định Tường rơi nhanh xuống đất. Gã lắc đầu lo sợ. Không đâu, gã không muốn giết Hạnh Dung, bởi vì cô là người con gái mà gã rất là yêu thương. Sao gã đành lòng để cô chết khi chưa chiếm được cô? À, nè, con sao vậy? Bộ vẫn chưa hạ giận sao? Thấy gã cứ ngẩn người ra, ông hội đồng cao mài hỏi. Ông năm nay đã già lắm rồi, bà cũng vậy cho nên tính tình phần nào cũng trầm tĩnh hơn xưa. Con không muốn Hạnh Dung chết đâu, con yêu cổ. Định Tường hạ giọng xuống nói. Bà hội đồng nghe như vậy thì chen vào: Ôi, chen làm rùm beng, mọi người ai cũng biết hết cả rồi, không thể không đưa ra làng xét xử được đâu. Đúng vậy, con tiếc làm cái gì? Bộ thế gian này hết con gái cho con yêu rồi hay sao, để cho thiên hạ cười con hả? Nói xong không nói gì nữa, ông đứng dậy cùng với bà hội đồng quay trở về phòng. Ông bà hội đồng bỏ đi đã lâu rồi mà Định Tường vẫn ngây người ra chết lặng. Phải 5 phút sau gã mới hoàn hồn chợt tỉnh, thở ra một hơi dài, cúi nhìn Hạnh Dung nằm thiêm thiếp dưới chân mình. Tim gã chợt nhói lên một cái đau. Người đẹp như vậy mà phải bị chết thảm trôi sông hay sao? Tự nhiên gã nghe hối hận thật nhiều. Gã trách mình đã làm lớn chuyện. Sao gã không biết Hạnh Dung yêu Đình Hùng kia chứ? Nàng đâu có phản bội gã đâu, chính gã là người đã cướp nàng của Đình Hùng mà. Nhưng mà cho dù hối hận bao nhiêu, có nói cách nào đi nữa, ngày mai Đình Hùng và nàng cũng chỉ còn một con đường duy nhất là chết mà thôi. Lời cha của mình đã nói ra dù chỉ là đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà Định Tường biết mình không thể nào thay đổi được. Chết sao? Cúi nhìn Hạnh Dung lần nữa, lòng của Định Tường lại bừng lên một cái nỗi tức giận. Thế chẳng phải đã quá dễ dàng cho nàng và Đình Hùng hay sao? Chẳng phải là giải thoát cho cả hai, được ở nhau, cạnh nhau đời đời hay sao? Không, Định Tường này nhất định không thể để chúng bay tội lòng như vậy. Dù có chết, tao cũng phải tách chúng bay ra mãi mãi. Nhưng mà tách ra bằng cách nào đây? Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, Định Tường tức điên cả người, cúi xuống nhặt ngọn roi lên. Gã hầm hầm bước ra ngoài kiếm Đình Hùng. Đêm nay gã nhất định sẽ đánh Đình Hùng chết mới hả cơn giận. Trời chưa sáng hẳn, bến sông quê đã đầy ắp người ta. Ai cũng muốn chọn cho mình một cái chỗ thật gần, thật tốt để nhìn cho rõ. Hơn 1 năm rồi thì phải, họ mới được xem trưởng làng xử một vụ gian dâm. Không như nhiều lần trước, đám dân làng không ai xì xào bàn tán, cũng chẳng phẫn nộ nổi giận bừng bừng, đòi lấy đá ném chết đôi gian phu dâm phụ đó. Họ chỉ đứng lặng bên nhau thở dài buồn bã, thương cho đôi trai tài gái sắc hiền ngoan nhất làng này. Chưa đến 6 giờ, Đình Hùng và Hạnh Dung đã được dắt đến bên bờ sông. Cả hai đều bị đánh đập dã man, tơi tả, không còn ra hình thù con người nữa. Nhất là Hạnh Dung, nàng đã bị Định Tường dùng dao rạch nát mặt mày. Có lẽ vì ghen tức cái nhan sắc khuynh thành, hầu quyết lòng biến nàng thành xấu xí trước khi trả về đoàn tụ cùng với Đình Hùng nơi suối vàng. Cả hai đều bị trói gập khuỷu tay lại, miệng bị nhét một trái chanh to tướng để không cho kêu la hay chối tội cho mình. Thật là đáng thương, nghe trưởng làng tuyên án, không một ai có thể cầm được nước mắt. Một cái cọc lớn được cắm trên bờ sông sát mé nước, Đình Hùng bị trói chặt vào đó, anh sẽ bị phơi nắng chờ thủy triều lên cho ngọt chết. Còn Hạnh Dung thảm thương hơn, sau khi bị trói chặt chân tay nhét vào trong một cái lồng để nhốt lợn, nàng sẽ được hai tráng đinh chở ra đến giữa dòng, rồi thẳng tay quăng xuống nước trước đôi mắt chứng kiến của trưởng làng và toàn thể dân làng. Hạnh Dung, Đình Hùng vùng vẫy gọi tên nàng trong bất lực, dòng nước chảy thật xiết, thân thể của nàng vừa được quăng xuống đã chìm mất tâm. Đám dân làng òa lên khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh đó, Tử Ân cũng gào lớn theo. Cô vùng lên, chạy đến bờ sông và nói lớn. Không, trời ơi, sao lại như thế được? Hạnh Dung đã bị giết một cách tàn nhẫn như vậy sao? Còn Đình Hùng nữa, làm sao cô có thể cứu anh khi nước thủy triều cứ chìm dần và dâng lên? Chẳng còn bao lâu nữa, nước đã ngập đến lỗ mũi của anh rồi. Trời ơi, Tử Ân đọc đến đây thì cô giật mình, té ngồi trên thảm cỏ. Tử Ân nghe ghê tởm cái bản thân của mình, ghê tởm là con cháu mang cái dòng máu của ông hội đồng đang lưu chảy trong huyết quản của mình. Tại sao cô lại là con cháu của những người tham lam tàn ác như vậy? Món nợ của gia đình cô đã vay của Hạnh Dung, vay của dân làng, cô biết làm sao trả cho xong. Tử Ân, tỉnh lại đi cháu. Cháu làm sao vậy? Giọng của ông Từ chợt vang lớn bên tai. Tử Ân bàng hoàng mở mắt tròn dậy, ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên một bãi đất trống của khu nhà mồ. Bên cạnh là ông Từ. Ông nhìn cô lo lắng và hỏi tiếp. Sao cháu đi đâu ra đây mà lại té bất tỉnh giữa đường vậy? Có phải cháu thấy ma không? Bất tỉnh? Tử Ân vội chống tay ngồi dậy, đôi mắt chớp nhanh, cố nhớ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy cô đã theo bà Hạnh Dung đến tận bến sông. Sao bây giờ lại nằm ở đây? Lẽ nào những gì cô thấy từ nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng nếu là giấc mơ, thì cô phải còn ở trong căn nhà thờ chứ. Bộ cháu vẫn chưa tỉnh hẳn hả? Thấy cô cứ ngây người ra suy nghĩ, ông Từ lên tiếng hỏi. Tử Ân chớp mắt hoàn hồn, ngơ ngác lên tiếng. Ông gặp cháu ngủ đây hả? Ông đi đâu mà gặp cháu như thế này? Trời tối, không thấy cháu về á. Ông lo lắng mới đi tìm. Còn đang ngơ ngác thì tự nhiên nghe tiếng cháu la hét dữ lắm. Mà cháu nằm mơ thấy cái gì mà cứ la hét không không như vậy? Cháu thấy... Chợt nhớ đến những cảnh hải hùng mà mình đã thấy, Tử Ân không chịu được bật lên tiếng khóc và nói. Thật là kinh khủng, khủng khiếp lắm ông à. Thôi, nín đi cháu. Đó chỉ là giấc mơ chứ đâu có phải là sự thật đâu. Nhưng mà không hiểu sao cháu cứ tin những cái gì mà mình vừa mơ thấy là chuyện thật ông à. Nó rõ ràng lắm, chứ không thể tự dưng mà mơ ra được. Như vậy cháu đã thấy những cái gì? Ông Từ tỏ vẻ quan tâm, thúc thích Tử Ân mới ngồi kể cho ông nghe toàn bộ giấc mơ của mình đã thấy. Lúc này thì ông Từ mới lên tiếng hỏi. Có thật như vậy hay sao? Nghe đến đây thì ông hỏi với cái sắc mặt tái xanh, mồ hôi từ hai thái dương của ông chảy ròng ròng trên áo, đôi môi của ông run rẩy. Hạnh Dung đã kể với cháu như vậy sao? Đâu có lý nào đâu. Nhìn thái độ của ông Từ, Tử Ân biết mình đã không lầm. Cái câu chuyện cô vừa thấy không phải là chuyện quan đường. Rõ ràng là ông Từ biết chuyện này. Nắm lấy tay của ông, Tử Ân hạ giọng năn nỉ. Nếu mà bà Hạnh Dung không kể, cháu không làm sao mà biết được. Ông ơi, cháu năn nỉ ông, hãy cho cháu biết đi. Có thật là ông nội Định Tường của cháu đã làm như vậy hay không? Còn Đình Hùng là ai? Ông ta có bị chết hay không? Ông hãy kể cho cháu nghe đi. Ông không biết. Ông không biết gì hết. Đình Hùng đã chết rồi. Hạnh Dung cũng đã chết rồi. Xin hãy để cho những vong hồn đó được yên. Đừng có nhắc tới nữa. Nói tới đây thì ông vùng đứng lên bỏ chạy thật nhanh như trốn chạy. Tử Ân vẫn kịp nhìn thấy từ trong đáy mắt của ông những giọt lệ đang tuôn ra. Nếp mình sau cây xô đũa già, đợi Tử Ân và Vĩnh Thành đi khuất rồi, Kỳ Phương mới rón rén rời chỗ, chạy nhanh đến bên bờ tường, vút một cái, chỉ một cái nhúng chân thật nhẹ, anh đã lọt được vào bên trong khu nhà mồ. Kỳ Phương, cái tên này nghe thật lạ, nhưng mà thật ra anh chẳng lạ gì cả. Đối với Tử Ân, bởi vì anh chính là cái gã chết tiệt, cái người không biết ga lăng cùng phái nữ hôm nào trên cái chuyến xe đò ngày xưa. Nhưng anh tên thật là Minh Tri, Kỳ Phương chỉ là bút hiệu của anh thôi, một bút hiệu rất nổi danh. Người Sài Gòn ai có đọc qua báo Tia Sáng cũng đều biết cả. Phóng sự điều tra của Kỳ Phương không chỉ hay, ly kỳ, hấp dẫn, mà vô cùng thuyết phục bởi cái tính chân thật và đầy bất nhẫn. Các nhật báo đều tha thiết nhận được bài của anh cộng tác. Nhưng mặc cho giá nhuận bút có cao đến đâu, Kỳ Phương vẫn giữ đúng cái nguyên tắc của mình. Một tháng làm một phóng sự và chỉ giao cái bài duy nhất đó cho cái tờ báo của mình cộng tác. Là một phóng viên có tài và nhiều kinh nghiệm, Kỳ Phương chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nắm được tình hình. Xưa nay anh nổi tiếng là nhạy bén và lợi hại. Cùng một loạt phóng sự, các phóng viên khác chưa có tìm ra được gì là anh có thể đàng hoàng tề chỉnh cho lên mặt báo rồi. Thế mà đến ngồi bên ngôi mộ đá, bật hột quẹt chăm điếu xì gà, Kỳ Phương thở ra một hơi dài bất lực. Đã 4 tháng ăn dầm nằm về ở cái vùng quê này rồi, anh vẫn không phát hiện được gì ngoài những chuyện quỷ ma nhảm nhí. Kỳ Phương không tin ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra thật là khó giải thích. Ông chủ nhiệm vừa gọi điện bảo anh trở về Sài Gòn gấp, từng báo Tin Sáng mấy tháng nay vắng bài của anh rồi, các độc giả đang gửi thư thắc mắc đầy cả một học tủ. Vậy mà anh cứ mãi lang thang ở cái vùng quê hút gió này, than thở với mấy nắm mồ quang. Tòa soạn thì đang rối tung lên, Kỳ Phương biết, nhưng mà anh nhất định không thể nào về khi chưa điều tra ra rõ. Tính của anh xưa nay vốn không quen bỏ cuộc, huống chi cái phóng sự này quá ly kỳ, lại liên quan đến. Nghĩ đến đây, Kỳ Phương bỗng cho tay vào túi, lấy ra một cái tượng nhỏ bằng sáp, tuy cũ kỹ, nhiều chỗ bị sứt mẻ, bị nứt, nhưng vẫn còn nhận ra được người trong tượng là một người đàn bà đẹp, có mái tóc dài. Cậu lại tới đây nữa hả? Đang mải mê ngắm người trong tượng, chợt nghe giọng của ông Từ vang lên từ phía sau. Kỳ Phương giật nảy người, quay lại, bức tượng sáp trên tay rơi nhanh xuống. Dạ chào ông. Với cảm giác của tên trộm bị bắt quả tang, Kỳ Phương hơi lúng túng và nói tiếp. Dạ cháu đi không mát à? Không mát hả? Cậu tưởng lão là trẻ lên ba dễ gạt sao? Nè, nói thiệt đi, cậu muốn cái gì mà chiều nào cũng chui vô đây hả? Tôi đã theo dõi cậu rất là nhiều ngày rồi, đừng có chối nữa. Cậu muốn kiếm gì ở những ngôi mộ này hả? Dạ cháu đi tìm mộ người thân. Mộ người thân? Bộ cậu cho lão này ngớ ngẩn hay sao chứ? Đây là cái khu mộ của gia đình ông hội đồng, người ngoài dòng họ làm gì mà được chôn ở trong đây? Dạ cháu tìm không phải là người ở trong dòng họ, bà đó là nói đến đây Kỳ Phương bỗng ngập ngừng, đôi mắt của anh nhìn bức tượng dưới chân. Anh thầm cân nhắc tình hình, liệu có nên đem bí mật của mình tâm sự với cái ông lão giữ mộ này hay không? Bà ấy là ai? Bà không lẽ là Hạnh Dung sao? Ông biết bà sao? Giọng của Kỳ Phương mừng rỡ. Ông Từ không trả lời, cúi nhặt pho tượng sáp lên, giọng của ông rưng rưng nghẹn nghẹn. Làm sao mà cậu có được cái bức tượng này? Cái bức tượng này của mẹ cháu. Cách đây 4 tháng trước khi chết, bà đưa lại cho cháu kèm theo một cái câu chuyện kể. Bà bảo cháu phải đến đây tìm sự thật. Bà Hạnh Dung chính là bà cô của cháu. Cậu nói sao? Cậu là cháu của Hạnh Dung hả? Nói xong, ông ôm chầm lấy Kỳ Phương. Ông mừng rỡ kêu lên với cảm giác như vừa tìm được người thân. Trời ơi, thiệt là may mắn quá. Nói vậy là ông có quen với bà cô của cháu sao? Quen mà ta mà là người quen của Hạnh Dung sao? Không có phải. Ta chính là cái người đã làm hại nàng. Ông đừng có kích động. Ông hãy kể cho cháu nghe, ông là ai? Ta là ai hả? Nếu cậu đã từng nghe qua câu chuyện, thì chắc cậu đã nghe tới một nhân vật tên là Đình Hùng. Đình Hùng? Ông chính là Đình Hùng, là người yêu của Hạnh Dung, người yêu của bà cô cháu sao? Như vậy, không phải là ông chết rồi sao? Mẹ cháu nói là mọi người thấy ông rõ ràng bị nước thủy triều dâng cao lên, dìm chết. Phải chi mà ta chết được thì nói gì? Câu chuyện xảy ra như thế nào? Ông xin ông kể cho cháu nghe. Cháu xin ông à. Được. Bởi vì cậu là cháu của Hạnh Dung, ta sẽ kể. Nhưng mà trước khi kể, ta muốn cậu phải hứa cùng ta một điều, là sẽ không bao giờ đem cái bí mật này tiết lộ cho người thứ hai được biết. Bằng không đó, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Hậu quả sẽ không lường? Phải chăng cái chuyện mà ông sắp kể có liên quan tới kho báu của ông Hội Đồng? À, cậu cũng biết câu chuyện này sao? Chợt nghiêm nét mặt, ông Từ nhìn Kỳ Phương với đôi mắt đầy cảnh giác. Kỳ Phương gật đầu và nói tiếp. Từ lâu cháu vẫn nghe trong dân gian người ta nói về cái truyền thuyết kho báu nhà của ông Hội Đồng Toàn. Nhưng mà cháu không tin. Và thật sự cháu cũng không quan tâm đến cái vấn đề kho báu. Cái điều mà cháu quan tâm là chỉ muốn tìm ra hài cốt của bà cô cháu, đem về quê để an táng. Mẹ cháu đã nói, đã nhiều lần bà thấy bà cô hiện về báo mộng, nói là mình đang cô độc, lang thang, lạnh lẽo lắm. Giọng nói chân thành cùng ánh mắt thiết tha của Kỳ Phương đã khiến cho ông Từ cảm thấy yên tâm, dù chỉ mới gặp lần đầu và cũng nói chuyện với anh chưa đầy một tiếng. Không hiểu sao ông lại thấy tin anh quá, phải chăng vì anh có gương mặt rất giống Hạnh Dung, và có phải vì trong lòng ông luôn nghĩ rằng những người có liên quan đến Hạnh Dung thì luôn luôn tốt bụng và đáng tin nhất đời. Đảo đôi mắt nhìn quanh một vòng, biết chắc là không bị ai rình nghe trộm, ông bắt đầu cất giọng trầm trầm kể. À, được. Như vậy á, thì cậu hãy bắt đầu nghe đây. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện kể của ông Từ. Thủy triều lớn dần, mấp mé cánh mũi, chẳng mấy chốc thì cái chết sẽ đến với mình rồi. Vậy mà Đình Hùng không thấy buồn một chút nào cả, anh thấy lòng thanh thản. Cái chết đối với anh bây giờ nhẹ tựa như lông hồng. Anh chỉ thấy thương, thấy tội nghiệp cho Hạnh Dung. Đêm hôm qua chắc hẳn là nàng đã bị Định Tường hành hạ nhiều. Cái tên khốn nạn đã dùng dao rạch mát nát mặt của nàng, lại còn thản nhiên cười nhìn người ta ném nhà nàng xuống giữa dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Giờ này chắc có lẽ Hạnh Dung đã chết rồi. Xin hãy chậm bước và chờ anh đi với. Nước đã dần dần dâng đến mũi. Đình Hùng nhắm mắt xuôi tai, yên lặng để chờ cái chết. Đúng lúc đó, đột nhiên anh có cảm giác sợi dây trói tay mình ở phía dưới được ai đó cắt đứt tung ra. Còn đang chới với, anh lại thấy mình được lôi đi bởi một bàn tay mềm mại. Không biết là ai như thế này, anh cố quay đầu lại tìm kiếm, nhưng mà cơn mệt mỏi rã rời của hơn một ngày dài bị tra tấn đánh đập dã man khiến anh chìm vào cơn mê. Anh ngủ mê một giấc khá dài, hơn một ngày sau mới bàng hoàng chợt tỉnh, ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong một túp lều tranh lạ hoắc. Mùi cháo thịt thơm lừng cộng với cái bụng sôi ột ẹt kêu lên báo cho anh biết là mình đang ở chốn dương gian. Không biết là ân nhân nào đã cứu mình, và liệu người đó có sẵn lòng cứu luôn cả Hạnh Dung hay không? Niềm hy vọng đã tăng thêm sức mạnh cho anh. Anh chống tay ngồi dậy thật nhanh. Chú hãy còn mệt lắm, chưa thể ngồi được đâu. Tiếp theo cái giọng trong trẻo đó là một bàn tay ấn nhẹ vai của Đình Hùng nằm trở xuống. Bàn tay mềm mại này đã cứu mình, anh nhận ra ngay. Đưa mắt nhìn lên, chưa kịp nói lời cảm ơn, Đình Hùng đã bừng bừng nổi giận. Anh chụp nồi cháo nóng hổi trên bàn quăng xuống đất vỡ tan và nói lớn: "Cái đồ độc ác, đồ rắn độc, hãy cút đi ngay, tao giết mày bây giờ." Không chút ngạc nhiên và cũng chẳng chút sợ hãi, người con gái từ từ bước đến cạnh Đình Hùng, đặt con dao vào tai của anh và nói: "Nếu mà giết cháu chết mà chú có thể nguôi cơn giận thì chú hãy giết đi." Đình Hùng chụp nhanh con dao, mắt ngầu tia lửa hận, anh chỉ muốn đâm ngay ngọn dao vào giữa trái tim của người con gái. Trong Lệ Xuân. Còn quá ngây thơ, mới 14 tuổi đầu, nó đâu có hiểu oán hận của anh và cha nó. Huống chi, ngày thường nó vốn là một cô bé vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ anh và đám gia nhân. Bao lần vì nó lén ăn cắp của cha từng viên thuốc, từng nắm cơm cho đám gia nhân nghèo khổ. 14 tuổi đầu, con bé đã biết yêu thương đồng loại, thấy nội, thấy cha tàn ác, hành hạ cái đám tá điền nghèo khổ. Nó thương vô cùng, không dám ngang nhiên chống lại nội, chống lại cha. Con bé chỉ biết nhịn quà, dè sẻn tiền để đem cứu đói. Đám tá điền vẫn thường gọi nó bằng ba từ yêu thương, đó là thiên thần nhỏ. Ba cháu đã giết chết cô Hạnh Dung của chú rồi, chú giết cháu đi. Thấy Đình Hùng cầm lưỡi dao trên tay một cách cương quyết, Tuyết Nhi cất giọng run run. Đình Hùng nhìn nó ngơ ngác và lên tiếng hỏi: Hạnh Dung chết thiệt rồi sao? Phải rồi, lúc nãy cháu cũng cố bơi ra dòng nước toàn cứu cổ, nhưng mà nước chảy xiết quá, cháu không có dối kịp, xin lỗi chú. Nếu mà Hạnh Dung đã chết rồi thì ta còn sống làm gì nữa? Nói xong, Đình Hùng trở ngược lưỡi dao cắm phật xuống tim của mình. Tuyết Nhi trông thấy, nó vội đưa tay chụp lấy lưỡi dao giằng lại. Con dao không đâm trúng ngực Đình Hùng nhưng đâm trúng tay con bé một đường dài, máu tuôn lên láng. Tuyết Nhi, tại sao cháu làm như vậy? Hốt hoảng, Đình Hùng bỏ con dao ôm chầm lấy Tuyết Nhi lo lắng. Nó nghẹn ngào lên tiếng nói: Cháu không có cho chú chết đâu. Cháu thật là dại dột. Đình Hùng nói xong xé áo của mình băng vội vết thương cho nó và nói tiếp: Cháu đau lắm phải không? Miễn chú còn sống thì đau bao nhiêu cháu cũng chịu được hết đó. Quẹt tay lau nước mắt, Tuyết Nhi nhẽ miệng cười, nụ cười tươi thật hồn nhiên, có chiếc răng khểnh của một đứa bé chưa trải chuyện đời, làm cho lòng của Đình Hùng nao núng và chùng xuống. Anh thở nhẹ ra một hơi dài. Nhưng mà ta sống làm gì khi mà Hạnh Dung đã chết? Đừng, cháu đừng có cản nữa. Ta không thể nào bỏ mặc Hạnh Dung cô đơn, buồn tủi. Ta nhất định phải chết theo nàng. Nói xong, Đình Hùng lại cúi xuống nhặt con dao lên, nghiến răng anh cắm phật xuống tim mình. Biết không tài nào ngăn cản kịp, Tuyết Nhi hét lớn: Không, đừng, chú đừng có chết, cô Hạnh Dung vẫn còn sống. Cháu nói gì? Đến đây thì lưỡi dao ngừng lại nửa chừng rồi lại tiếp tục đưa cao lên. Cháu đừng có gạt ta. Lúc nãy không phải là cháu nói là bởi vì nước chảy xiết quá cháu không cứu kịp Hạnh Dung sao? Thiệt mà, cháu không có gạt chú đâu. Nói cô Hạnh Dung đã chết đó, chẳng qua là tại cháu không có muốn chú quay lại tìm cô ấy mà gặp nhiều chuyện phiền phức thôi. Tuyết Nhi, cháu nói thật sao? Quăng luôn con dao xuống đất, Đình Hùng nắm lấy tay Tuyết Nhi và lai mạnh. Hạnh Dung chưa chết hả? Cháu cũng không biết nữa, có thể là cô Hạnh Dung chưa chết đâu. Cháu nói như vậy có nghĩa là sao? Cháu cũng không biết nữa. Số là hồi lúc nãy trước khi tới đây, cháu có tình cờ lén nghe người lớn nói chuyện với má cháu rằng ba cháu đã dùng một người khác chết để mà thay thế cô Hạnh Dung qua mắt ông bà nội thôi. Có chuyện đó thật hay sao? Đình Hùng nghe choáng váng, nửa mừng nửa lo, bán tính bán ngờ. Lời Tuyết Nhi nghe qua vô lý nhưng nghĩ lại cũng hợp lý vô cùng. Lúc sáng bởi vì quá đau lòng anh đâu có thời gian nhìn kỹ Hạnh Dung, bây giờ nhớ lại mới thấy cái gì đó là lạ. Tự dưng sao mà Định Tường phải phá nát gương mặt của Hạnh Dung? Đúng là hắn còn nhét cả trái chanh vào miệng của nàng nữa. Phải chăng hắn sợ nàng hét to lên sẽ bị người ta nhận ra giọng nói? Chuyện chưa rõ hư thật như thế nào, nhưng cũng đủ để Đình Hùng hy vọng vào cuộc sống. Đình Hùng không phải chờ lâu, 3 ngày sau khi những người dân chài vớt được xác của cô gái bất hạnh, anh đã biết người chết không phải là Hạnh Dung rồi. Nàng không có cái nút ruồi to ở bên tay trái như người nạn nhân đã chết kia. Hạnh Dung chưa chết, như vậy hiện giờ nàng đang ở đâu? Và Định Tường đã làm gì để đọa đày nàng? Lòng của Đình Hùng nóng như lửa đốt, lồng lên như con sư tử bị thương. Anh chỉ muốn chạy đến gặp Định Tường đâm chết hắn, rồi sự thể ra sao cũng được. Nhưng mà Tuyết Nhi đã ngăn cản không cho anh làm như vậy. Bằng cái lời lẽ chân thành thuyết phục, con bé đã khuyên anh hãy ở lại tạm tại một cái làng chài để dưỡng sức. Tự nó một mình sẽ dò la tông tích của Hạnh Dung và tìm cách cứu nàng, đưa nàng về cùng với anh hội ngộ. Lời hứa hẹn của Tuyết Nhi không khác nào một liều thuốc hồi sinh. Đình Hùng nhanh chóng phục hồi sức khỏe, ngày ngày cùng đám dân chài thả lưới trên sông. Anh dệt không biết bao nhiêu là mộng đẹp, ước mơ có một ngày nào đó Hạnh Dung thoát khỏi cảnh chim lòng cá chậu. Anh sẽ đưa nàng đi thật xa và cùng nàng tạo dựng một cuộc sống hiền hòa, bình dị. Thời gian lặng lẽ trôi đi, niềm hy vọng không nhạt nhòa theo năm tháng. Ông bà hội đồng lần lượt qua đời, Định Tường chính thức bước lên nắm quyền thay cha. Đây mới thật sự là thời kỳ đen tối và khủng khiếp nhất của đám tá điền nghèo khổ. Ông bà hội đồng tuy keo kiệt hà khắc, nhưng ít ra cũng còn chút tình người, không như gã Định Tường kia. Chẳng những tham lam, độc ác, hắn còn vô cùng hung bạo và khát máu. Ngày ngày hắn đem cái việc đánh đập và hành hạ gia đình ra để mua vui. Hắn xem sinh mạng của con người rẻ hơn cỏ rác, chỉ cần không vừa ý là hắn lập tức ra tay giết ngay. Khổ nhất vẫn là những cô gái đầy tớ gái, những tá điền nghèo xinh đẹp. Vừa ý hắn là hắn bất kể ngày đêm, bất kể giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người cũng bị điều hắn đè ra làm nhục. Cô nào phản kháng là lập tức bị hắn đánh chết ngay. Dân làng vô cùng căm phẫn nhưng không dám nói gì, bởi vì thế lực của Định Tường bây giờ rất lớn. Đỡ đầu cho hắn là gã quan ba người Pháp. Nhiều lần đám tá điền đã nổi lên phản kháng, nhưng lần nào họ cũng bị gã quan ba xua quân lính đàn áp dã man. Riết rồi họ đâm ra nhục chí, đành làm con dung cho người ta giày xéo. Chú Hùng ơi, cứu cháu với! Đang ngồi vá lưới và suy nghĩ miên man, Đình Hùng giật mình nghe tiếng của Tuyết Nhi gọi lớn từ đằng xa. Anh quay đầu lại, thấy con bé đang chống mái dầm bơi ngược dòng sông, nước mắt tuôn ràn rụa trên gương mặt. Con bé vừa bơi vừa nức nở khóc, dường như nó đang đau khổ lắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Đưa tay đỡ Tuyết Nhi lên bờ, Đình Hùng lo lắng, trống tim đập liên hồi. Anh linh cảm sợ là Hạnh Dung gặp chuyện chẳng lành. Chú, cứu cháu với, cháu không có muốn làm vợ lẽ của cái lão quan ba đó đâu. Ôm chầm lấy Đình Hùng, Tuyết Nhi khóc nức nở. Lấy chồng sao? Đình Hùng thảng thốt và ngạc nhiên. bởi vì Tuyết Nhi hãy còn là một đứa bé. Mà không, vuốt nhẹ tay lên mái tóc dài của Tuyết Nhi, anh bàng hoàng cảm nhận con bé đã trở thành người lớn từ bao giờ. 4 năm trôi qua, từ một đứa bé con 14 tuổi, Tuyết Nhi đã trở thành cô thiếu nữ 18 tràn đầy sức sống. Rụt nhanh tay của mình lại, Đình Hùng trách mình sao quá sơ lơ đễnh. Lẽ ra anh không nên có những cử chỉ thân mật như vậy đối với Tuyết Nhi. Chú ơi, mau nghĩ cách cứu cháu đi. Cháu không có thể nào làm vợ tên quan ba đó đâu. Tuyết Nhi lại tiếp tục khóc lớn. Đình Hùng nhẹ nhẹ gật đầu và thở ra. Thương con bé quá, nhưng anh biết mình không thể nào giúp được. Một mình anh, thậm chí cả cái làng chài này kết hợp lại, cũng không thể nào chống nổi cái quyết định của ông hội đồng định tường. Hay là cháu trốn đi. Bỏ trốn? Phải rồi, nhưng mà không có được chú ơi. Nếu mà cháu bỏ trốn á, sẽ tội nghiệp cho những người ở lại lắm. Nhất là mấy cái cô hầu chăm lo cho cháu á, cha cháu muốn tìm cháu chắc chắn sẽ đánh họ, rồi giết họ, nếu biết họ đã a tòng để giúp cho cháu trốn thoát. Rồi còn chú, còn cô Hạnh Dung nữa, cháu đi rồi thì ai giúp cho hai người đoàn tụ? Sống mũi của Đình Hùng chợt cay xè, chàng nhìn Tuyết Nhi đầy thương cảm. Nàng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà thôi. Chú đừng có buồn nữa. Cháu nhất định không có bỏ cuộc đâu. Nhất định sẽ tìm ra cô Hạnh Dung cho chú. Có điều là cháu không biết là ba cháu giấu cô Hạnh Dung ở chỗ nào thôi. Cả cái gian nhà ở nhà là cháu lục tung lên hết rồi, nhưng mà vẫn không có tìm ra dấu vết gì hết đó. Cháu đừng có lo bận tâm về chuyện của chú nữa. Nè, bây giờ đó, cái chuyện trước mắt đó là hãy tính và nghĩ về cái chuyện của cháu nè. Ta thật là không có nỡ lòng nhìn cháu về làm vợ của cái thằng quan tây súc sinh kia đâu. Có thật không chú? Có thật là chú quan tâm đến cháu không? Nói đến đây, con bé chợt nắm lấy tay của anh, rồi bỗng như giật mình, nó rút tay về lo lắng nói. Mà thôi, cháu về đây. Nói xong, Tuyết Nhi quẹt nước mắt đứng lên, nhảy xuống thuyền. Cô sải tay bơi vội đi như trốn chạy. Lần nào cũng vậy, đến gặp Đình Hùng xong, cô cũng ra về với một tâm trạng đầy mặc cảm như thế này hay sao? Vì sao như vậy? Cô đã yêu anh rồi sao? Đôi má chợt nóng bừng, Tuyết Nhi lắc đầu kinh sợ. Cô không muốn điều đó xảy ra, càng không dám tin cái điều đó là sự thật. Nhưng mà biết làm sao hơn, bởi vì cô không thể chống lại lòng của mình. Cô đã yêu Đình Hùng từ bao giờ, cô cũng không biết. Có lẽ từ lâu rồi, kể từ khi cô hãy còn là đứa bé con tí xíu. Thật là không đúng chút nào. Tuyết Nhi tự trách mình, sao cô lại có thể yêu Đình Hùng? Anh lớn hơn cô những 12 tuổi, anh lại là người yêu của cô Hạnh Dung. Trời ơi, sao cô đã biết rõ rồi mà lại cứ yêu anh? Cô đã yêu anh với tình yêu đầu đời của một người con gái ngây thơ. Yêu vì cảm kích, yêu vì kính phục. Dù biết làm như vậy là có lỗi với Hạnh Dung, nhưng Tuyết Nhi không làm sao ngăn cản được trái tim của mình. Mỗi chiều về, lòng của cô cứ nôn nao, mong được đến gặp Đình Hùng, được nhìn anh, được nghe anh nói. Rồi mỗi khi nhìn anh đau khổ vì thương nhớ Hạnh Dung, lòng của cô lại bâng khuâng mang đầy mặc cảm. Mình sẽ không cướp chú ấy của cô Hạnh Dung. Tuyết Nhi nhủ thầm với lòng rằng cô chỉ yêu chú bằng một mối tình đơn phương, thầm kín rằng vì yêu mình sẽ hy sinh, sẽ hết lòng tìm ra Hạnh Dung cho chú ấy. Mãi suy nghĩ miên man, Tuyết Nhi về đến nhà lúc nào không biết. Đến khi thuyền cập sát bờ, cô mới giật mình choàng tỉnh. Cô nhẹ nhàng cột thuyền vào cái cọc và rón rén đi lên bờ. Đêm đã khuya lắm rồi, cô hy vọng không bị một ai bắt gặp. Chuyện tôi bàn với ông đã thu xếp xong chưa? Đang đi bỗng nghe có tiếng người nói chuyện xôn xao. Tuyết Nhi hoảng sợ thụp mình sau bụi cây để mà lẩn trốn. Dưới bóng cây mờ tỏ, cô nhìn thấy cha và tên người Pháp đang thì thầm bàn tán. Đã ổn thỏa xong rồi. Vậy thì bao giờ tàu sẽ cập bến đây? 5 phút nữa. nhớ cẩn trọng, chuyện này không thể để lộ được đâu. Vì Nhật đã đảo chánh pháp, nên số báo vật này tôi mới đành gửi lại cho ông một nửa. Thì ra là chuyện này, Tuyết Nhi đã nhớ ra rồi. Mấy hôm trước, cô đã lo má của mình nói chuyện rằng, trong những ngày sang Việt Nam cai trị, bọn Pháp đã vơ vét được một số báu vật của triều đình, gồm có vàng bạc châu báu và nhiều đồ cổ vật. Chúng giao nhiệm vụ hộ tống về nước cho Robert Cảnh. Không ngờ trên đường đi, chiến sự đã xảy ra, Nhật đảo chánh Pháp, giao thông bị tắc nghẽn, cho nên số báu vật mới lưu lại xuống đây. Hắn muốn chiếm làm của riêng, cho nên mới báo cáo về bộ tham mưu rằng chiếc thuyền chở báu vật đã bị quân Nhật đánh chìm. Kề kề, thuyền đã đến rồi. Tên Robert Cảnh thì thầm. Tuyết Nhi dứt cơn suy nghĩ, đưa mắt nhìn. Ba cô đang vui vẻ cùng Robert Cảnh bước xuống thuyền. Được mấy bước, bỗng nhiên ông dừng lại. Và dưới ánh trăng, Tuyết Nhi thấy rõ ràng ngọn dao trên tay của cha mình cắm phật sau lưng tên Robert Cảnh. Không kịp kêu lên tiếng nào, gã đổ nhào xuống khoang thuyền, chết ngay tại chỗ. Người chèo thuyền nghe tiếng động ló đầu ra ngơ ngác và hỏi: "À, chuyện gì vậy?" Vút một cái, ngọn dao trong tay của cha Tuyết Nhi lại vung lên. Tên lái đò chưa kịp hiểu chuyện gì cũng đã ngã chết theo Robert Cảnh. Vô cùng sợ hãi, Tuyết Nhi không kìm được, hét to lên một tiếng: "À, ai đó!" Chỉ cần một bước nhảy, Định Tường đã phóng đến bên cạnh cô, ngọn dao vung lên rồi hạ xuống thật nhanh. Nhưng khi nhận ra cô con gái của mình, ông ngừng lại và hỏi: "À, mày làm cái gì mà lấp ló rình mò trong bụi nhà mày?" "Dạ..." Run bắn lên vì sợ hãi, Tuyết Nhi đưa mắt nhìn ngọn dao còn nhỏ máu trên tay cha miếu máu. Sao cha lại giết người? "Mày im miệng, lập tức quên hết những cái chuyện vừa chứng kiến hôm nay. Bằng không á, tao cắt lưỡi mày à." "Cha..." Tuyết Nhi mấp máy môi, nhưng mà Định Tường đã không cho cô nói. "Nè, đi về phòng liền lẹ lên." Đẩy mạnh lưng cô, xô cô một cái ra xa. Định Tường nhảy tõm luôn xuống nước. Ông hì hục đẩy chiếc ghe châu báu vào khuất một nhánh sông xa hẳn tầm nhìn của Tuyết Nhi. Bóng của cha đã khuất lâu rồi. Tuyết Nhi vẫn đứng yên trên bờ nhìn theo mãi với dòng nước mắt tuôn trào. Cô không hiểu, nhà đã giàu có như vậy, tội tình gì cha lại phải giết người để đoạt của. Rồi cô phải làm sao? Im lặng hay tri hô lên cái tội lỗi của cha mình cho mọi người được biết? Dù tàn ác vô nhân, ông cũng vẫn là cha của cô, mà nỡ lòng nào cô lại hại cha của cô cho đành. Đêm nào mà lén. Đêm nào mà lén theo cha đến khu nhà mồ thì cũng bị ông bắt gặp, bởi vì ông quay lại một cách bất ngờ. Tuyết Nhi tức lắm, cho nên đêm nay thay vì theo dõi cha từ nhà, cô đến chờ sẵn ở sau cây cột lớn của ngôi nhà mồ. Và quả thật, cô không phải chờ lâu, màn đêm vừa buông xuống một lúc là Định Tường xuất hiện ngay. Một thân một mình, ông mặc một chiếc áo dạ đen, rón rén từng bước, nhẹ nhàng, thận trọng. Thường khi bước vào ngôi nhà mồ là ông biến mất ngay, cho nên lần này Tuyết Nhi không dám khinh thường. Đôi mắt mở to, cô nín thở hồi hộp, nhìn cha bước đến cạnh con đại bàn đá được chạm ở trên tường. Tách một tiếng động thật khẽ vang lên từ hốc mắt của con chim đá. Ngôi mộ ông hội đồng từ từ di chuyển, trong phút chốc đã bày ra trước mặt Tuyết Nhi một đường hầm sâu hút. Thì ra cha biến mất vào con đường hầm này đây. Lúc bấy giờ Tuyết Nhi mới vỡ lẽ ra. Cánh cửa hầm đóng lại ngay sau khi ông đặt bước vào, nhưng Tuyết Nhi không sợ bị mất dấu nữa. Đứng yên chờ cha đi được 5 phút, cô rời chỗ núp bên con đại bàn và bắt chước cha đặt tay vào hốc mắt, bấm tách một chiếc nút nhỏ. Con đường hầm lại mở ra. Nhẹ cắn môi mình một cái, Tuyết Nhi lần theo bậc thang bằng đá bước. Cửa đường hầm đóng lại ngay, cô không nhìn thấy được gì, chỉ dò dẫm đi theo bằng quán tính của mình. Con đường hầm không dài lắm, chừng 10 thước. Tuyết Nhi đã thấy chân mình bước trên con đường bằng phẳng, bàn tay chạm nhẹ vào vách đá. Cô biết được nó làm bằng một thứ đá thiên nhiên thật cứng. Rồi có chút ánh sáng phát ra từ một khe đá nhỏ. Tuyết Nhi dừng chân hé mắt nhìn vào. Ôi, một chút nữa là cô đã nhảy cẩn lên vì vui mừng. Thì ra ba giam giữ cô Hạnh Dung ở đây. Trách gì 4 năm qua cô không tài nào tìm thấy được. Nhìn Hạnh Dung bị cha trói chặt tay chân xuống, bỏ nằm sóng xoài trên mặt đất, Tuyết Nhi nghe thật đau lòng, và càng xót xa hơn khi nhìn thấy bà thân thể còm nhom, tiều tụy, khắp người mang đầy thương tích. 4-5 năm qua chắc hẳn bà đã bị cha đại đọa đày và hành hạ đủ điều. À, Hạnh Dung, nàng thấy thế nào rồi? Có đói bụng không? Để ta đút cho nàng ăn nha. Tay bưng chén cháo, Định Tường đến ngồi cạnh Hạnh Dung, cất giọng hiền hòa. Cái hiền hòa cố tạo ra mà Tuyết Nhi đã nhận ra ngay. Có lẽ 4 năm rồi, ngày nào cha cũng đến đây lặp đi lặp lại cái điệp khúc vừa ngọt ngào vừa đe dọa đó. Và Hạnh Dung, dường như bà đã nghe quá nhiều lần cho nên cũng đã nhàm tai, không có chút phản ứng gì, chiếc miệng há ra rồi vô hồn đón nhận từng muỗng cháo trên tay của Định Tường. À, con ngon hay không? À, nàng nghĩ thế nào về cái lời ta đề nghị? Có chấp nhận làm vợ của ta hay không? Chiếc miệng thôi không hé ra nữa, chỉ khẽ mỉm một nụ cười. Bà ngoẹo đầu sang bên, mí mắt khép lại như đã ngủ say, và như muốn bảo rằng câu trả lời vẫn như vậy, đừng tốn công làm gì vô ích. Mở mắt ra, nàng không thể nào ngủ được. Thái độ của bà đã làm cho Định Tường giận dữ. Ông nắm chặt càm, kéo mặt bà đối diện với mặt của mình. Thời hạn cuối cùng cũng đã tới rồi, và ta không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa đâu. Hãy trả lời cho mau. Nàng có nhận lời làm vợ của ta hay không? Đôi mắt đẹp mở ra một cái rồi lại nhắm lại ngay. Hạnh Dung hé môi cười một cách kiêu hãnh. Bà đã quyết định lâu rồi mà sao hắn cứ mãi ngu ngơ hù khờ chờ đợi một điều không thể nào có từ bà. Được rồi, được rồi. Ném mạnh cái chén cháo xuống đất vỡ tan tành, Định Tường rút nhanh chiếc roi da cài sẵn trên tường xuống và thẳng tay quất lên người Hạnh Dung như điên như dại. Bà không kêu khóc, cũng chẳng mở lời van xin. Hạnh Dung nằm yên trên mặt đất, mắt trợ mở trừng trừng đón nhận những ngọn roi. Máu trên người của bà bắn tung tóe bám ra đầy tường. Tuyết Nhi không kìm nổi phải bật khóc. Trời ơi, tại sao cái người đàn ông tàn nhẫn vô nhân đạo kia lại có thể là cha cô? Trời ơi, cô không biết phải làm cái gì đây, làm cách nào để cứu Hạnh Dung ra đây. Trong phút chốc cô thấy mình có lỗi thật nhiều. Lẽ ra cô không nên yêu Đình Hùng như vậy. So với tình yêu của Hạnh Dung dành cho anh, tình yêu của cô chỉ là hạt cát mà thôi. Hạnh Dung, tại sao nàng lại chống đối ta, lại cứng đầu như vậy? Vung roi đánh một hồi, Định Tường bỗng buông tay ôm lấy Hạnh Dung và gào lớn. Nàng có biết là ta yêu nàng hơn tất cả hay không? Tại sao nàng không nghĩ đến năm xưa ta đã cứu mạng nàng chứ? Nàng thừa biết là ta không đành lòng để mất nàng trong cuộc đời mình. Tại sao nàng cứ mãi đọa đày hành hạ ta mãi như vậy? Chỉ một câu thôi. Vì ông là con thú đội lốt người, đừng có tốn công đợi chờ vô ích. Hãy chấm dứt cuộc chơi, giết ta đi. Giết nàng sao? Ta không có gì dễ dàng bằng. Nhưng mà ta lại không nỡ ra tay. Hạnh Dung, lần cuối cùng ta cầu xin nàng hãy chấp nhận ta. Đình Hùng nó đã chết lâu rồi, còn gì đâu nữa mà nàng chờ đợi? Ta không có chờ đợi Đình Hùng, ta chỉ chờ có cơ hội giết ông thôi. Bây giờ không hiểu gì sao, suốt 4 năm dài ta có giữ gìn mạng sống này, ta muốn được tận mắt chứng kiến ngài ông bị ông trời trả báo. Trời trả báo ta hả? Đừng có nằm mơ. Trên đời này không có một thế lực nào có thể làm hại ta được. Nàng không tin sao? Được lắm, ta sẽ giúp cho nàng tội nguyện. Ta sẽ giúp nàng thiên thu tồn tại trên thế gian này để chứng kiến cái ngày mà nàng nói là kết cuộc của ta. Vừa nói, Định Tường vừa cho tay vào trong túi, lấy ra một củ nhân sâm thật lớn. Không biết là cha mình muốn làm gì, Tuyết Nhi vô cùng lo lắng. Tại sao cha lại nhét cái củ nhân sâm vào trong miệng của Hạnh Dung như vậy? Cũng với cái củ nhân sâm này, người sẽ tồn tại vĩnh hằng, đời đời kiếp kiếp, hồn phách không tan. Lấy một dây lụa trắng, Định Tường quấn quanh bịt kín miệng của Hạnh Dung lại, để nàng không thể nhai nuốt, cũng như không thể nào phun cái củ nhân sâm ra được. Không, ta không cho phép những ngươi làm như vậy. Ta không làm thần giữ cửa cho ngươi đâu. Thần giữ cửa? Tuyết Nhi nghe đến đây thì lạnh toát cả người. Lẽ nào cha định chôn sống Hạnh Dung? Không, không thể nào để cái điều đó xảy ra. Bằng mọi cách phải ngăn ông lại. Nàng cất tiếng nho nhỏ. Cha ơi! Đẩy mạnh cánh cửa ra, Tuyết Nhi bước vào, nhưng đã muộn mất rồi. Trước mặt của cô chỉ còn một gian phòng trống. Định Tường cùng Hạnh Dung đã biến mất sau cánh cửa bí mật. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Tuyết Nhi quyết định ra mặt cản cha. Nàng bấm nhanh vào từng cái nút giấu sau bờ tường. Cô bước nhanh vào đường hẻm tối đen trước mặt và cất tiếng kêu. Cha ơi! Giọng của Tuyết Nhi vọng dài trong con đường tối. Không có tiếng đáp trả lời nào. Cô mò mẫn đi trên con đường khúc khuỷu. Được một lúc, con đường bỗng chia làm hai lối. Tuyết Nhi nhẹ cấu ngón tay bối rối, không biết là đi theo lối nào, bên trái hay là bên phải. Sao con đường nào cũng im lặng và đầy bí hiểm như vậy? Suy nghĩ một lúc, Tuyết Nhi chọn con đường rẽ bên trái bước vào. Không biết bây giờ giá mà có một cái que diêm giữa cái bóng tối chập trùng vây phủ. Tuyết Nhi thầm ước. Có một khe nước chảy dưới chân nghe róc rách. Con đường trở nên gập ghềnh, đầy đá nhọn, khó đi. Hơi nước bốc lên nghe lạnh buốt. Tuyết Nhi rùng mình lo sợ. Hay là mình đã bị đi lạc rồi? Phải quay trở lại thôi. Tuyết Nhi quay đầu tìm phương hướng. Còn đang loay hoay mò mẫm, bỗng bước chân của cô bước hụt vào một khoảng trống. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy thân thể của mình rơi bồng bềnh trong cảm giác không có trọng lượng. Cô đã rơi thật sâu, thật lâu trong một cái hố sâu sung hung hút. Thời gian như kéo dài vô tận, để Tuyết Nhi có cảm giác rằng mình đang rớt vào một cái hố sâu không có đáy. Trời đất quay cuồng đảo lộn, hoảng sợ quá cô ngất đi lúc nào không biết. Mình ngất đi bao lâu, Tuyết Nhi cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm yên trên một cái đống gì mềm nhũn. Nhẹ chống tay ngồi dậy, cô bỗng ụa lên một tiếng thật lớn. Trời ơi, có cái mùi gì hôi thối quá, thật là nhức đầu kinh khủng. Mình đã lọt vào một cái bãi rác đầy chuột chết sao? Một tay bịt mũi, Tuyết Nhi thầm nghe ghê sợ. Bàn chân của cô vừa dẫm lên một cái gì mềm mềm như vậy. Lần tay, Tuyết Nhi rờ thử cái vật vừa bị mình đạp dẹp. Sống lưng của cô lạnh toát, bao nhiêu tóc trên đầu như dựng đứng cả lên. Tuyết Nhi hét to lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp. Trời ơi, xác người ta. Xác người, đúng như vậy. Tuyết Nhi chợt vùng lên bỏ chạy. Nhưng chạy đến đâu, bàn chân của cô cũng dẫm lên những thi hài chết, một số mềm nhũn dưới chân của mình. Ôi trời ơi. Đang lồng lên chạy loạn trong cơn sợ hãi, bàn chân của Tuyết Nhi bỗng bị một bàn tay nắm chặt. Trời ơi, ma sao, thật là khủng khiếp. Cô khuỵu xuống té ngồi rên rỉ. Xin đừng có giết tôi còn phải đi cứu cô Hạnh Dung nữa ma ơi. Tôi không phải là ma, tôi là người. Xin đừng có sợ. Bàn tay nắm của chân cô nới lỏng, rồi một giọng người vang lên yếu ớt giữa đám thây người bốc mùi tanh hôi. Tuyết Nhi cố hoàn hồn run run hỏi. Là người hả? Đúng vậy. Tôi chưa chết đâu. Giọng nói trả lời, Tuyết Nhi cố bạo gan chạm vào bàn tay vừa nắm chân mình. Quả thật là nó ấm ấm chứ không lạnh toát như những cái xác chết cô chạm từ nãy giờ. Hồn quẹt đây. Cô bật lên đi. Có cả đèn cầy nữa đó. Bàn tay cử động, Tuyết Nhi tìm thấy hộp quẹt diêm, chỉ còn duy nhất một cái que cuối cùng. Cẩn thận, coi chừng cô làm tắt đó. Giọng nói kia thì thầm nhắc nhở. Tuyết Nhi gật đầu, bặm môi, cô bật mạnh que diêm trong hồi hộp. Một tia lửa lé lên, chói mắt quá, nhắm nhanh mắt lại, nghe ngọn lửa tắt phục đi. Xong rồi, cô mở mắt ra đi. Giọng người kia lại ân cần. Tuyết Nhi từ từ mở bừng mắt dậy. Ồ, trái tim của cô reo lên mừng rỡ. Thì ra ngọn lửa đã không tắt đi như cô tưởng tượng. Con người kia đã kịp đưa cây nến vào trước khi cái que diêm nó vụt tắt đi. Lòng nhốt Quỳnh Xê cùng 100 nhân công vào đáy hầm bí mật này cho đến chết. Tất cả chúng tôi, 101 người đã chết dần, chết mòn trong đôi khác. Kể xong câu chuyện, Quỳnh Xê bắt đầu có vẻ hơi tỉnh táo và nói thêm bằng một giọng căm hờn. Tôi sống sót ở đây cũng bởi vì tất cả bọn họ đều nhường tất cả những thực phẩm, nước uống ít ỏi còn lại cho tôi, giúp tôi cầm cự sự sống với hy vọng sẽ thoát được nơi này và đem cái sự thật để phơi bày, giành lại công bằng cho họ. Tôi đã quyết tâm không phụ lòng mong mỏi của 100 mạng người vô tội. Suốt một tuần lễ liên tiếp, tôi sống thôi thóp bằng cái số thực phẩm ít ỏi. Lòng căm thù đã khiến tôi đủ can đảm ăn cả thịt đồng loại để duy trì cuộc sống. Nhưng dù là người thiết kế ra cái địa đạo này, biết rõ và thuộc lòng từng ngõ ngách cơ quan, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi được nơi này, bởi vì các cơ quan quá bí hiểm. Đã tới lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ là có lẽ mình sẽ phải phụ lòng trông cậy của những người chết oan kia, thì cô lại đến. Tôi không biết cô nhiều, cũng chưa từng gặp cô lần nào. Chỉ nghe cái đám tráng đình kể lại về cô là một cô tiên nhân hậu khả ái, được sanh ra từ một tên quỷ dữ. Trao cái bức sơ đồ này cho cô là tôi trao cả sinh mạng tâm huyết của tất cả 101 oan hồn vô tội. Họ có giành được công bằng có ngậm cười nơi chính suối hay không, tùy thuộc vào quyết định của cô. Không ai dám ép cô, bởi vì Định Tường dù sao cũng là cha của cô. Tự cô hãy quyết định đi. Nắm chặt tấm bản đồ được vẽ bằng máu trên tay, Tuyết Nhi bật khóc nghẹn ngào. Cô thương Quỳnh Xê, thương 100 tráng đinh bị chết oan ức kia. Cô nghĩ đến cha mẹ vợ con của họ sẽ đau đớn biết bao nhiêu khi biết được tin này. Cha ơi, sao mà cha lại nhẫn tâm đến như vậy? Con biết phải làm gì. Trời ơi, sao con lại là con của một người tàn ác như vậy? Một tiếng động bất ngờ ở cuối con đường hầm chợt vang lên. Biết cha mình sắp đến gần, Tuyết Nhi vội giấu nhanh bức sơ đồ vào túi áo, ngồi xuống đỡ Quỳnh Xê lên vai mình. Cô vui mừng nói. Cha tôi sắp tới rồi, tôi sẽ bảo ông ta mở cửa đường hầm cứu anh. và an táng những người này cho họ thiệt đàng hoàng. cô tưởng là ông sẽ nghe theo sao? Môi của Quỳnh Xê nhẹ mỉm một nụ cười cay đắng. Cùng lúc đó thì Định Tường đã hiện ra trước mắt. Trên tay của ông là cây đèn pin to lớn chĩa thẳng vào mặt Tuyết Nhi. Ông quát lớn: "Lại là mày nữa, tao đoán không có sai mà. Tại sao mày cứ bám sát theo tao hoài như vậy?" Cha đã đem cô Hạnh Dung đi đâu? Cha đã làm gì cô Hạnh Dung rồi hả? Đừng có nhắc tới cái con khốn nạn đó trước mặt tao. Nó dám cứng đầu, nó dám chống lại tao hả? Thì tao cho nó đáng kiếp luôn. Cha, có phải là cha đã đem chôn sống cô Hạnh Dung? Trời ơi, sao cha lại làm như vậy? Một tay nàng đỡ đầu của Huỳnh Xê, một tay nắm lấy tay cha, nàng òa khóc và nói tiếp: "Cha ơi, con xin cha hãy tha cho cô Hạnh Dung đi." "Tha? Không có dễ đâu. Tao chẳng những không tha, mà tao sẽ làm cho linh hồn của nó không được yên ổn. Suốt đời này, nó phải ngậm nhân sâm để làm thần giữ cửa cho tao." Ông đúng là loài quỷ vô lương, mắc hết thinh người." Không nhịn được, Quỳnh Xê cất tiếng mắng. Định Tường giật mình quay lại, ông vụt biến sắc: "À, tại sao thằng này đã 10 ngày rồi vẫn chưa chết sao?" "Làm sao chết được khi tao chưa dịch trần tội ác của mày?" Đôi mắt của Định Tường quắc lên khi thấy giọng Quỳnh Xê đầy căm phẫn. Tuyết Nhi vuốt tai ông và lên tiếng nói: Cha hãy thả cô Hạnh Dung đi, mở đường hầm cứu anh ta đi cha." Được. Bây giờ con đi theo cha sẽ mở đường hầm." "Thiệt hả cha?" Giọng của Tuyết Nhi mừng rỡ, nàng đặt Quỳnh Xê nằm xuống nhẹ nhàng, cô bước theo cha, lòng vui như mở hội. "Đây, con nhìn cho kỹ nghe." Đưa cô sang một con đường khác, Định Tường vui vẻ bấm vào chiếc nút đỏ trên tường. Tuyết Nhi kêu lên ngơ ngác: "Cha, sao mà con nghe mùi xăng nồng nặc quá vậy cha?" "À thì phải có mùi xăng chứ, bằng không làm sao á mà đốt cháy tụi nó thành tro được." Cha nói gì? Cha định đốt họ hả?" "Cha không định làm thế, nhưng mà tới tận hôm nay đó, cái thằng Quỳnh Xê nó vẫn chưa chết. Biết đâu á trong cái đám của tụi nó còn mấy thằng nữa còn sống thì sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc con ạ, nếu không á thì hậu quả sẽ khó lường." Nói xong, ông bấm tay vào một chiếc nút khác trên tường. Tuyết Nhi gào lớn cản tay cha: "Không cha!" Nhưng mà đã muộn mất rồi, một tia lửa đỏ bừng lên, sáng rực cả một góc đường hầm. Tiếng Quỳnh Xê gào to trong đau đớn và trong ánh lửa cháy lớn. "Cha!" Tuyết Nhi cố vùng khỏi tay của ông, chạy nhanh về đám lửa, những vòng tay, rồi ông lại kéo nàng trở lại và hai cánh tay như gọng thép đã kìm chặt lấy cô lại. "Cha, hãy nghe con đi cha. Con thật tình không hiểu gia đình ta giàu có như vậy cần gì cái số châu báu kia. Tại sao cha phải giết người? Tại sao cha lại đem họ chôn xuống lòng địa đạo? Tất cả những điều đó để làm gì chứ hả cha?" Không trả lời Tuyết Nhi, Định Tường thản nhiên quay đầu lại nhìn đám cháy. Quỳnh Xê chắc là đã chết rồi cho nên không còn nghe tiếng kêu gào thảm thiết nữa. "Tại sao, cha, tại sao?" Lúc này thì Tuyết Nhi chỉ biết hỏi mà không hiểu cho Định Tường cái nỗi đau khổ lớn lao này. Sự thật thì Định Tường có muốn giết Hạnh Dung hay không? Không bao giờ cả, bởi vì hắn yêu nàng và cả cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất là đoạt được nàng. Vậy mà nàng lại khiến Định Tường thất bại bằng sự chung thủy của mình. Đình Hùng có gì hơn ông đâu, mà nàng thà chết chứ không thèm ưng ông. Ông không bao giờ chịu thua và chắc chắn không để nàng vuột khỏi vòng tay của mình. Đời đời kiếp kiếp nàng sẽ phải ở cạnh bên ông để không thể siêu sinh. Số châu báu đó, nghĩ đến thì đôi mắt của ông lại sáng lên. Nghĩ về cái số bảo vật mình cướp được, không phải vì nó trị giá là hàng ngàn hàng triệu cây vàng, mà vì giá trị uy quyền của nó. Ôi có nằm mơ, ông cũng không thể ngờ rằng những thứ ấy lại lọt về tay của mình như vậy. Một chiếc long bào, một thanh thượng phương bảo kiếm, một chiếc vương miệm, dù không có ấn ngọc cũng đủ cho ông bước lên địa vị hoàng đế chí tôn rồi. Thì ra cái số bảo vật của tên Robert Cảnh lấy được toàn bộ đều là vật dụng mà nhà vua đã một thời sử dụng qua, từ ấm ngọc, chén vàng cho đến các đồ vui chơi giải trí. Trời ơi, lần đầu nhìn thấy thì Định Tường đã sướng điên lên rồi. Ngay lập tức ông chỉ muốn khoác long bào, đeo thượng phương bảo kiếm đi một vòng để thụy uy cùng với thiên hạ. Nhưng ông không thể làm như vậy, cũng không dám đem các bảo vật kia ra sử dụng, bởi vì toàn quyền Pháp sẽ nhận ra ngay. Cả cái chết của tên Robert Cảnh nữa, không, ông không thể nào để lộ chuyện này ra. Nếu kiếp này không xài được, thế giới này không sử dụng được, ông đành phải chuẩn bị cho kiếp sau của mình. Ông nhất định sẽ không xuống gặp Diêm Vương, không đầu thai kiếp xác, mà sẽ mãi mãi tồn tại ở cái thế giới vô hình để sung sướng, hạnh phúc tận hưởng những gì ông chuẩn bị sẵn cho mình. Dưới lòng địa đạo, ông cho xây một cái cung vàng. Cả ngai vàng ông cũng dám làm cho mình thì còn ngại gì nữa. Hạnh Dung đã là thần giữ cửa cho ông, rồi ông sẽ còn kiếm cho mình nhiều cung tần mỹ nữ khác. Các cô gái trẻ đẹp đó sẽ phải ngậm sâm mà chết, chết mà vẫn còn nguyên vẹn chân khí. Ông sẽ chôn sống họ. Không, cha! Nghe cha lẩm bẩm về cái ý định tàn ác của mình mà Tuyết Nhi vô cùng kinh hoảng. Trời ơi, cái sự ngông cuồng hiếu thắng đã làm cho ông điên loạn, biến thái mất rồi. Không thể để cho ông cứ tiếp tục đào sâu vào tội ác. Trước khi ngất đi, Tuyết Nhi đã nhủ với lòng của mình là phải bằng mọi cách để cản cha cho bằng được. Không đầy một tiếng đồng hồ nữa, tất cả những người trong dòng họ Đoàn sẽ không còn ai sống sót. Tuyết Nhi đau đớn, nhìn dòng nước dâng cao vượt quá ngực của mình. Tiết lộ tội ác của cha, cô tưởng là mọi người sẽ chỉ dậy lên làm áp lực buộc cha nàng phải thả 40 cô gái kia ra. Cô đâu ngờ cớ sự lại như thế này. Khi biết 100 tráng đinh con cháu của mình đã bị ông giết sạch, dân làng đã nổi giận bừng bừng. Không ai bảo ai, lập tức chạy đi tìm gậy gộc giáo mát, chạy thẳng đến gặp cha nàng để đòi mạng. Tất cả gia nhân trong nhà cũng vậy, cũng đùng đùng căm phẫn, họ không còn nghe lời ông nữa, và cùng đứng về phía dân làng. Họ bắt trói hết 24 mạng người lớn nhỏ trong nhà giải ra đồng cho trưởng làng định tội. Thậm chí viên cai quyền người Pháp cũng ngó lơ không can thiệp, mà làm sao ông can thiệp được khi kẻ bị dân làng đem ra xử tội lại chính là thủ phạm giết chết Robert Cảnh, người em ruột của mình. Một bản cáo trạng thật dài được mọi người thảo ra ngay, ai cũng nổi giận bừng bừng, đòi phanh da xẻo thịt cho voi giày ngựa xéo toàn bộ gia đình họ Đoàn. Cuối cùng đành phải nghe theo quyết định của trưởng làng, dìm chết cả nhà theo cái cách trước đây mà họ đã làm với Đình Hùng. Ác vai ác báo, Tuyết Nhi không sợ chết. Cô biết 24 người so với 100 mạng người bị chết oan trong ngôi nhà mồ, cùng với những tội ác mà cha nàng đã gây ra với dân làng thì không thấm gì. Cô chỉ tội nghiệp cho mẹ, cho em, cho những người phụ nữ tội nghiệp mà thôi. Họ không có lỗi gì, tất cả là do cha nàng. Vậy mà cuối cùng, trong đám người bị trói cọc hành hình lại không có mặt cha nàng. Cái lúc bạo động xảy ra, biết không còn con đường thoát, ông đã bỏ rơi tất cả và chạy về phía khu nhà mồ để trốn. Ông thà tự chôn sống mình, chứ không để lọt vào tay của đám dân làng. Không tìm ra được cửa cơ quan, đám dân làng đành bó tay nhìn ông chạy thoát. Sợ một lúc nào đó ông có thể trở lên, cho nên họ quyết định dùng xi măng để bịt kín luôn con đường địa đạo. Vậy là xong. Tuyết Nhi khẽ rơi giọt lệ. Nước đã dâng đến mấp mé cái mũi của cô rồi. Tất cả trẻ con đã chết hết từ lâu. Bên cọc bây giờ chỉ còn có cô, mẹ, Thúy Vi, chị dâu cô và 4 người đàn bà khác nữa. Mẹ ơi, Tuyết Nhi lẩm bẩm đưa mắt nhìn mọi người một lượt, ai cũng trợn mắt nhìn cô đầy thù hận. Trong tâm can của họ, cô chính là hung thủ đã bán đứng cha, hại mọi người trong gia đình lâm vào cái cảnh hoạn nạn này. Con xin lỗi. Tuyết Nhi lẩm bẩm nhẹ gật đầu. Nàng biết là nàng đã hại mọi người, nhưng không còn con đường nào khác để chọn lựa. Nàng không thể để cha gạt mọi người, đưa 40 cô gái trẻ kia vào một cái chết thảm thương. Và nàng cũng biết mình có lỗi với tổ tiên. Dòng họ Đoàn từ nay sẽ tuyệt tự. Giọt máu cuối cùng đang hình thành trong bụng của dì Thúy Vi đã không kịp chào đời. Đưa mắt nhìn vào bờ, nhìn dân làng đang lăm lăm dao gậy đứng canh, Tuyết Nhi mỉm một nụ cười thanh thản. Cô không giận họ, cũng không oán trách căm hờn, bởi vì ác giả ác báo xưa nay, cha của cô gieo nhân, con bây giờ gặp quả là chuyện tất nhiên. Đây là chuyện luân hồi quả báo từ xưa đến giờ, đâu có gì mà lạ. Nước đã đến mũi, đi đến chết đến nơi rồi. Tuyết Nhi nhắm đôi mắt lại thanh thản, đi vào cõi vĩnh hằng. Bỗng nhiên cô nghe nước quanh mình sao động, rồi giọng của Đình Hùng vang lên nho nhỏ gấp gáp ở bên tai. Tuyết Nhi, ta đến cứu cháu đây. Chú Đình Hùng! Tuyết Nhi kêu lên mừng rỡ. Trời đất thật công bằng mới cho cô gặp được anh trong lúc này. Ta xin lỗi, ta không thể chống lại dân làng, cũng không thể cứu gia đình của cháu. Hiện giờ ta chỉ có thể cứu một mình cháu thôi. Vừa nói, Đình Hùng vừa lần tay cởi trói cho Tuyết Nhi. Chú đừng có mở dây, cháu sẽ không có trốn đâu. Tại sao lại vậy? Vì tội của cháu đáng chết. Vì cháu là con của Định Tường, và cũng vì cháu đã hại hết tất cả người thân của mình ra nông nỗi này. Cháu cũng vì tất cả mọi người thôi. Nè, cháu không thể chết được đâu. Vòng tay ôm qua cổ chú đi, chú sẽ lội ngược dòng. Có một cái thuyền đang để đợi mình ngoài kia kìa. Cháu sẽ không đi. Nếu chú thật tình thương cháu thì cháu gian chú hãy cứu giùm dì Thúy Di của cháu. Dì ấy đang mang thai, giọt máu cuối cùng của dòng họ Đoàn không thể nào tuyệt tự được đâu. Thúy Di sao? Đình Hùng chau mày khó xử. Anh biết người con gái ấy, cô ta cũng đẹp người đẹp nết, tuy có chút kiêu kỳ chảnh chọe nhưng không đến nỗi ác như những người trong dòng họ Đoàn. Thôi được rồi, bây giờ cháu cứ ôm cổ ta đi. Ta sẽ cứu cháu và cứu luôn Thúy Di một lượt. Chú không có đủ sức đâu. Không khéo lộ chuyện thì cả chú, cả cháu và cả dì Thúy Di và đứa bé trong bụng kia cũng sẽ chết luôn á. Hãy nghe lời cháu, cứu dì Thúy Di đi. Nước đã gặp đến mũi chỉ rồi, không thể chần chừ được nữa đâu. Nhưng mà ta không thể nào đành lòng nhìn cháu chết được. Tự cháu chọn thôi, chú không phải đau lòng. Nếu mà chú còn nghĩ chút tình thì nhờ chú sau khi đưa dì Thúy Di đi rồi trở về đây an táng hộ cháu và những người trong gia đình cháu vào lòng đất, bấy nhiêu cũng đủ cho cháu lấy làm mãn nguyện rồi. Ta hứa. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đình Hùng nắm tay Tuyết Nhi lưu luyến. Đột nhiên Tuyết Nhi vòng tay ôm cổ anh và nói: Đình Hùng, em biết nói ra điều này là có lỗi với cô Hạnh Dung lắm, nhưng em không có đành đi vào cõi chết khi chưa nói cho anh biết rõ lòng mình. Đình Hùng, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm. Yêu? Đình Hùng sững người nhìn vào mắt Tuyết Nhi, bởi vì quá bất ngờ anh không biết phải nói gì. Tuyết Nhi mỉm cười và nói tiếp: Nói vậy thôi, em không có làm anh khó xử đâu. Bản đồ vào địa quyệt đi, vĩnh biệt anh. Nói xong cô nhẹ hôn lên môi Đình Hùng một cái, nở một nụ cười mãn nguyện. Cô buông tay thả mình vào dòng nước. Tuyết Nhi! Đình Hùng vội chồm theo nhưng không kịp nữa. Một cơn nước xoáy đã cuốn cô ra giữa dòng. Nước mắt tuôn dài trên đôi má sạm đen vì nắng gió phong trần. Đình Hùng nghe thương tiếc một người con gái đẹp, đẹp người đẹp nết, giàu lòng nhân hậu, lại phải bị chết oan. Cơn gió chiều thổi mạnh. Đình Hùng nắm chặt tấm bản đồ địa quyệt trong tay. Anh bỗng thấy mình nợ Tuyết Nhi nhiều quá. Em hãy an lòng yên nghỉ nha Tuyết Nhi. Anh sẽ chu toàn mọi chuyện. Anh sẽ giúp em được an bài nơi chính suối. Nói xong, Đình Hùng sải tay bơi nhanh đến cạnh Thúy Vi, dùng dao cắt tung dây trói. Anh hối hả bơi, Thúy Vi đã bất tỉnh rồi. Nhưng không sao, bằng mọi giá anh sẽ cứu Thúy Vi sống lại, đúng như lời trăn trối của Tuyết Nhi. Ông Từ kể xong câu chuyện đã lâu mà Kỳ Phương vẫn ngồi yên bất động. Anh không ngờ cái chết của bà cô mình lại thương tâm như vậy. Anh cũng không ngờ đằng sau cái vẻ hùng tráng, huy hoàng của ngôi mộ cổ là một câu chuyện bi hùng xúc động mà lại đáng căm phẫn biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu cường hào ác bá, địa chủ bóc lột tá điền anh từng được nghe, được nói trên sách báo, nhưng được nghe kể tận miệng của một nhân chứng sống, anh mới cảm thấy hết cái sự tàn ác của những giai cấp này. Căm giận nhà ông hội đồng tàn ác, nhưng anh lại cảm thấy xót thương cho những người vô tội trong gia đình của ông phải bị chết oan. Giống như cô bé Tuyết Nhi kia, cô không đáng chết chút nào, vậy mà thân thể của cô lại phải chìm trong dòng nước bạc. Cũng không thể trách dân làng, một khi họ đã căm phẫn lên, họ không nghĩ được gì ngoài hai chữ trả thù. Cứu Thúy Vi quay trở lại, xin dân làng được làm tròn ký thác của Tuyết Nhi. Ta cam tâm ở lại làm một người giữ ngôi mộ này. Mới đó mà đã hơn 60 năm rồi, thời gian trôi thật là nhanh. Như vậy ông có tìm được thi hài của bà Hạnh Dung hay không? Cháu muốn đến thăm bà một lát. Ngẩng đầu lên, Kỳ Phương như chợt nhớ, hỏi câu đó, ông Từ lại lắc đầu cười buồn và nói: ta tìm không ra thi hài của nàng. Dù mục đích của ta ở lại giữ nhà mộ chỉ nhằm như vậy mà thôi. Bởi vì bí mật của địa huyệt quá hiểm hóc, cho nên dù có tấm bản đồ trong tay, ta vẫn không tài nào tìm được cửa đường hầm. Không tìm ra được cửa đường hầm sao? Như vậy thì thi thể của bà cháu vẫn còn ở dưới mộ huyệt sao? Đúng vậy, địa huyệt đã bị bịt kín, lại có thần giữ cửa canh chừng, cho nên không cách gì tìm được lối vào, trừ khi có được câu thần chú bí truyền mà Định Trường đã cất vào người Hạnh Dung trước khi nàng bị biến thành thần giữ cửa. Cháu không tin. Tất cả cháu nghĩ chỉ là cái chuyện quan đường mê tín dị đoan thôi. Quan đường mê tín rồi dị đoan ha. Hôm đó cháu là người cương quyết đào cái ngôi mộ lên cho thầy Bảy dùng bùa linh để êm mà. Cháu không giấu gì ông, lúc đó chẳng qua cháu muốn được gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu thôi, lợi dụng cái chuyện mà đào mộ yếm bùa để có thể tìm ra cái cửa của cái đường hầm bí mật này. Thì ra là vậy. Bộ cháu cũng quan tâm đến kho báu của ông hội đồng hay sao? Không phải như vậy, cháu không có quan tâm. Lúc nghe mẹ cháu kể đó thì cháu bán tín bán nghi tới đây đó. Thứ nhất là muốn làm tròn lời hứa với bà lúc lâm chung. Thứ nhì đó là cháu muốn viết một bài phóng sự điều tra gây cấn. Và thứ ba, nếu được sẽ đem xác bà cô để về an táng. Không ngờ mình lại được chứng kiến một cái câu chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy. Thú thiệt với ông, bây giờ cháu đã bắt đầu quan tâm tới kho báu rồi đó. Cháu nói vậy thì ông đừng có hiểu lầm nha. Cháu không có cái ý định chiếm đoạt cái số bảo vật đó đâu. Cháu chỉ muốn xin ý kiến của ông đó, cho cháu được đem cái bí mật này trình lên cái viện khảo cổ quốc gia để sử dụng cái số bảo vật kia thôi. Bởi vì dầu sao thì nó cũng là di sản của nước mình, không thể để nó chôn vùi dưới đất một cách uổng phí như vậy. Biết đâu một ngày không xa, cái bí mật này lọt ra ngoài, bi kịch một lần nữa lại xảy ra với dòng họ Đoàn, mà đại diện là cái cô bé Tử Ân tội nghiệp kia kìa. Cháu nói cũng đúng. 60 năm qua, giữ bản đồ địa quyệt trong tay á, là ta tự ôm cho mình một cái kho thuốc súng khổng lồ. Cũng may á, là ta lanh trí, chả ngu ngơ khờ khạo với những kẻ nghe hơi đến đây để mà tìm bí mật. Ta thiệt là ngu ngốc, tại sao không nghĩ đến cái điều cháu vừa nói sớm hơn? Có phải là ta đã tìm thấy được thi thể của Hạnh Dung sớm để đem về an táng rồi hay không? Nhưng mà cháu nghĩ bây giờ nó vẫn chưa muộn ông à. Đây nè. Ôi chết, thôi chết rồi, trễ quá, bây giờ cháu phải đi về. Cháu về đi. Sáng mai lên đây sớm để gặp ta. Ta muốn cùng cháu lên Sài Gòn để tìm cái diện khảo cổ gì đó, rồi giao nộp cái bản đồ địa quyệt cho họ cho xong rồi. Như vậy được rồi, như vậy chào ông. Kỳ Phương gật đầu vui vẻ. Ông không ngờ ông Từ lại hiểu chuyện nhanh quá. Mà anh nghĩ tin này mà được đăng truyền trên tờ báo Tin Sáng của anh, chắc chắn báo sẽ bán chạy như tôm tươi. Ông tổng biên tập sẽ tròn mắt lên sửng sốt, mừng đến nỗi anh không thể nào nói thành lời. Sáng nay Kỳ Phương dậy sớm, thu tất cả hành lý cho gọn vào một chiếc vali. Anh định bụng sẽ đưa ông Từ lên Sài Gòn, vào viện khảo cổ để nộp bản đồ địa quyệt xeo xong, sẽ không theo ông về đây nữa. Mọi chuyện đã rõ ràng sáng tỏ. Bao giờ viện khảo cổ cho người xuống khai quật, anh sẽ xin phép cho mình cùng được đi theo. Một là lấy tư liệu viết tiếp cái thiên phóng sự điều tra, hay là cùng với ông Từ an táng thi thể của bà Hạnh Dung một cách đàng hoàng chu đáo. Bà không có chồng, không có con, thì anh bây giờ đây cũng kể như là cháu đích tôn của bà rồi. Còn bây giờ, xách chiếc vali đứng dậy, Kỳ Phương nhoẻ miệng cười, nghĩ đến cảnh mình sắp phải trải qua, không vui vẻ gì đâu. Đó là cái cảnh anh phải đóng kín tất cả các cửa sổ của ngôi nhà lại và treo cái chiêu bài miễn tiếp khách lên cửa. Cả điện thoại cũng sẽ gác lên, nằm dài ra, cặm cụi ngày đêm bên trang giấy. Chà, không biết là lấy cái tựa đề gì để đặt cho cái phóng sự điều tra của mình bây giờ. Không lẽ gọi là ngôi nhà mồ và những oan hồn, hay là đặt cái tựa là thần giữ cửa và oan hồn truyền kiếp? Anh chắc lưỡi, mới nghe thôi đã thấy ly kỳ hấp dẫn rồi. Anh đã ngứa tai muốn viết ngay lập tức. Ông Từ ơi, cháu đến đây rồi nè. Đứng trước cổng, Kỳ Phương gọi lớn 3-4 lần, vẫn không thấy ông mở cửa. Kỳ Phương cào nhào một mình. Chắc là hồi tối này ông thức khuya cho nên bây giờ ông ngủ quên mất. Kiểu này trễ chuyến xe về Sài Gòn thì nguy to. Mình phải leo rào để kêu ông thức dậy mới được. Nghĩ xong, Kỳ Phương chống tay leo qua cửa rào nhảy vào trong. Đã có ông che chở thì anh không còn sợ cái cô Tử Ân quát quát kia la hét gì nữa. Nghĩ đến Tử Ân, Kỳ Phương mỉm cười. Nghe ông Từ kể bây giờ anh đã không còn thấy ghét cô như trước nữa. Nhất là khi nghe ông nói cô có gương mặt giống hệt Tuyết Nhi. Tâm hồn lại nhân từ không kém gì Tuyết Nhi. Anh lại cảm thấy mến cô. Mai mốt về thành phố có cơ hội thế nào anh cũng tìm đến nhà cô. Không biết để làm cái gì mà tại sao mình lại ngớ ngẩn như vậy. Dĩ nhiên là để làm quen rồi. Có được không sao? Sao mà coi thường Kỳ Phương này như vậy? Tuy là Kỳ Phương không đẹp trai bằng cái gã bác sĩ Vĩnh Thành kia, nhưng cũng đầy bản lĩnh mà. Đã làm quen thì chắc phải được, mà đã được thì chắc phải cưới. Ôi, Kỳ Phương lẩm bẩm, tại sao mình lại nghĩ bậy như vậy? Bật cười một mình, Kỳ Phương đẩy mạnh cửa vào. Bất chợt, một đợt bóng đen trong nhà vọt nhanh ra, chạm phải người anh. Ôi chà, cái gì vậy? Chới với, Kỳ Phương té ngửa ra sau ngơ ngác, thấy kẻ kia không quay lại đỡ mình. Kỳ Phương giận dữ mắng theo. Cái đồ vô duyên kỳ vậy, mới sáng chạy đâu mà như là ma rượt vậy hả? Ông Từ ơi! Rồi như chợt nhớ ra, Kỳ Phương vội đạp tung cửa nhảy vào, rồi ngẩn người ra chết lặng. Trên giường, ông Từ đang quằn quại với một con dao đâm lúc cán ngay tim, máu tuôn xối xả, ướt đẫm cả vạt giường. Ông Từ! ông có phải thằng đó? Gật đầu nhẹ nhẹ, ông Từ mấp máy đôi môi, nhưng ông đã quá yếu rồi, tiếng nói khào khào không nghe được gì cả. Kỳ Phương đỡ lấy người ông, để cháu gọi xe cấp cứu. Ông nắm chặt tay Kỳ Phương lại, lắc đầu ra hiệu là không kịp. Rồi ông hướng mắt lên trần nhà, chỉ vào cây đòn tre bằng bàn tay. Ông, ủa, ý của ông nói là bản đồ địa huyệt phải không? Kỳ Phương hỏi lại, ông Từ gật đầu. Bàn tay của ông run run bịt lấy miệng Kỳ Phương, ra ý bảo anh hãy coi chừng người ta nghe lén. Kỳ Phương hiểu ra, chưa kịp trả lời thì thấy ông đã giật nảy lừa người lên rồi tắt thở. Kỳ Phương đau đớn quá và kêu lớn, ông Từ. Lúc đó cánh cửa bỗng bật mở tung, một toán cảnh sát rầm rộ bước vào, thấy Kỳ Phương còn ôm chầm lấy ông Từ than khóc. Họ không nói không rằng, tiến đến quát lớn, đề nghị anh đưa tay ra, bây giờ anh đã bị bắt. Tôi bị bắt cái gì? Tại sao tôi bị bắt? Chúng tôi bắt quả tang anh đã giết người. Mặt của viên cảnh sát đằng đằng sát khí. Kỳ Phương lắc đầu lia lịa và nói, mấy anh hiểu lầm rồi, tôi đâu có giết ông Từ. Khi tôi tới đây, ổng đã bị người ta đâm rồi. Lúc đó đột nhiên có giọng con gái vang lên, có chuyện gì vậy? Từ phòng kế bên, Tử Ân hớt hải chạy sang, thấy ông Từ nằm chết trên vũng máu. Cô thét lên trong một tiếng bàng hoàng, nếu mà anh không giết người thì ai giết? Không có một thằng giết người nào mà tự nhận mình là hung thủ đâu. Anh em, lôi nó đi. Viên đội trưởng hất hàm, Tử Ân ngẩng đầu lên và lên tiếng hỏi, hung thủ là hắn ư? Đúng vậy. Đúng là đồ khốn nạn mà. Đứng bật dậy, Tử Ân vung tay tát vào mặt Kỳ Phương hai cái thật mạnh. Giết một ông lão hiền từ như vậy, thật anh còn có ngàn người hay không? Tôi không có giết anh ta, tôi không có giết ông. Nhìn thẳng vào mắt Tử Ân, Kỳ Phương nghiêm giọng và nói, và cũng giống như cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cái kẻ khốn nạn nào đã giết chết ông. Thôi đừng có nói dòng dài nữa, lôi nó đi. Tôi sẽ theo mấy anh về đồn, nhưng mà trước khi đi tôi có một thắc mắc cần được giải đáp, là tại sao các anh biết tôi giết người mà đến đúng lúc như vậy? Bởi vì có người đã gọi điện thoại báo cho tụi tôi biết. Nghe viên cảnh sát trả lời như vậy, Kỳ Phương mỉm cười gật đầu và nói, thôi như vậy thì tôi rõ rồi, cảm ơn mấy anh. Nói xong, Kỳ Phương đứng dậy, thản nhiên đưa tay đút tay vào trong còng, ung dung đi theo đám cảnh sát. Bọn họ đã đi hết rồi, trên hiện trường chỉ còn lại một mình Tử Ân và xác của ông Từ mà thôi. Trong cơn đau lòng, cô vẫn nhận ra một cái điều kỳ lạ là sao nhóm cảnh sát kia không khám nghiệm hiện trường cũng như không khám nghiệm tử thi của ông Từ. Họ làm ăn tắc trách hay là bởi vì vụ án đã quá rõ ràng, hung thủ bị bắt tại trận không cần truy cứu gì nữa. Nàng nhẹ đỡ ông Từ nằm ngay ngắn lại, Tử Ân khóc nghẹn ngào. Tuy không phải là người thân thiết ruột rà, nhưng từ lâu cô đã yêu quý ông như những người trong họ hàng máu mủ của mình rồi. Cái tên chết tiệt này đã giết ông ta sao? Bàn tay của cô khẽ vuốt mắt cho ông. Ông và hắn có thù oán gì sao? Thật lạ lạ lùng. Tuy không ưa gì hắn, nhưng mà sao cảm giác cứ nói với cô là hắn không phải là kẻ giết người. Không lẽ sát nhân là một người khác sao? Cái máu trinh thám của Tử Ân đột nhiên trỗi dậy. Cô quẹt nước mắt, đứng lên. Cô bắt đầu đi xem xét hiện trường một cách tỉ mỉ. Dù hung thủ là ai, là cái tên chết tiệt kia hay là một kẻ nào khác, cô cũng nhất định phải tìm ra bằng chứng và lôi cổ hắn ra trước vành móng ngựa. Cô không thể để cho ông Từ chết oan uổng như vậy. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Tử Ân đọc quyển nhật ký. Trang cuối cùng của quyển nhật ký nàng đã đọc xong. Tử Ân đặt quyển sách xuống bàn, che miệng ngáp, và tâm tư của nàng nghe trĩu nặng lên một nỗi buồn. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao bà nội và mẹ cứ vấn vương và giấu không cho mình biết. Cả ông Từ nữa, chắc có lẽ là họ lo sợ cô buồn, cô đau lòng quá đi thôi. Mà không buồn không đau lòng sao được với một kết cục quá thảm thương như vậy. 24 người lớn nhỏ của dòng họ Đoàn trong một phút đã phải bỏ mình trong dòng nước, và cả nội, cả mẹ nữa. Nếu năm xưa không được ông Từ ra tay giải cứu thì cũng đã chết rồi, chẳng bao giờ cô tồn tại được trên thế gian này. Nhớ đến ông Từ, lòng của Tử Ân đau nhói. Thì ra ông chính là Đình Hùng, là người mà gia đình của cô đã cưu mang ơn nghĩa và nợ ông một món nợ ân tình không bao giờ trả nổi. Đứng lên, đến trước bàn thờ, Tử Ân thắp cho ông một nén nhang và rưng rưng khấn vái. Ông ơi, ông hãy an lòng ngơi nghỉ, cháu nhất định bắt thủ phạm phải đền mạng cho ông, sẽ chu toàn tâm nguyện cúi cho ông. Hồn của ông có linh thiêng, hãy phù hộ cho cháu tìm ra cửa đường hầm ông ngang. Bản đồ địa huyệt Tử Ân chưa tìm được và cũng không biết là nó nằm ở đâu, một chỗ bí mật hay là đã bị kẻ xấu lấy đi rồi. Nhưng nàng vẫn tin mình sẽ là người đầu tiên tìm ra cửa đường hầm. Và nàng cũng suy nghĩ là có thể là con đại bàng ở trên cây quạt trầm chính là cái chìa khóa mở cửa cho tất cả các cơ quan. Nghĩ đến đây, Tử Ân bước trở về bàn, lấy từ trong học tủ ra chiếc tráp bằng gỗ mun đen. Cô từ từ mở khóa. Bí mật của hầm ngầm là ở đây. Trách chi ngày trước có kẻ đã dám trả để mua cây quạt đắt bao nhiêu, và mọi người trong gia đình cũng nhất định không chịu bán cây quạt này. Ông ơi, cháu thật là cảm ơn ông. Tử Ân suy nghĩ và lẩm bẩm xong, hướng mắt về phía bàn thờ của ông Từ. Trong ông thường ngày ngây thơ như vậy và đần độn như vậy, ai biết được ở trong ông là cả một trái tim bao la và nhân ái. Ông không chỉ cứu cho dòng họ Đoàn thoát khỏi cảnh tuyệt tôn tuyệt tử, ông còn giữ cho những vong hồn xấu số của dòng họ Đoàn được ngàn thu yên giấc. Năm xưa chỉ cần ông là một người tham tiền tiết lộ bí mật bản đồ địa huyệt, mảnh đất này chắc có lẽ đã bị đào tung và xáo trộn từ lâu rồi. Đèn ở trên bàn thờ của ông Từ đột nhiên hết dầu, phực phực lên mấy cái rồi đột nhiên tắt ngấm. Cả gian nhà đắm chìm trong bóng tối. Tử Ân đứng lên tìm chiếc bật lửa, nhớ lúc nãy nàng để trên bàn nhưng không rõ là để ở chỗ nào. Cô dùng tay mò mẫm và đột nhiên la lên. Đang mò tìm ở trên bàn, tay của nàng hình như chạm phải một bàn tay đầy lông lá. Sợ quá, nàng giật tay lại. Bàn tay kia như thích chí đã hù được cô sợ, bật cười lên khanh khách. Nàng lên tiếng hỏi lớn. Ai giỡn gì kỳ vậy? Ta đây chưa ai. Cái bàn tay lại đưa nhẹ lên quẹt má Tử Ân một cái. Cô em xinh đẹp quá. không giỡn nữa à nghe. Tử Ân nạt ngang một cách giận dữ. Chiếc bật lửa đã cầm được trên tay, cô bật lên ngay, ánh sáng bùng lên. Nhưng trước mặt cô lại chẳng có gì. Cái con vật đầy lông lá kia đã biến mất tâm. Tại sao kỳ như vậy? Tử Ân lại châm đèn cái chỗ ông Từ, rồi mang cây đèn đi tìm. Dưới gầm bàn, học tủ đều trống không, không có gì. Đột nhiên cái tiếng kia lại vang lên. Ta ở đây nè, đừng có tìm uổng công. Cái bàn tay lại khiều lên vai Tử Ân một cái, nghe thật nhột. Cô quay đầu lại thật nhanh, nhưng lại không thấy được gì. Vừa quay qua thì bàn tay kia lại khiều khiều lên trên, trêu chọc. Không lẽ là ma sao? Tử Ân nghe rùng mình ớn lạnh. Từ cái hôm mà thầy Bảy dùng cọc nhọn để yếm hai con ma tinh đó, khu nhà mồ đã trở nên yên ổn. Tại sao lại có ma xuất hiện như vậy? Một giọng cười, rồi một cái giọng cười ma quái lại vang lên. Khắp khu nhà vang dậy tiếng chân đi rầm rập, hình như chúng đang sắp tiến vào. Tử Ân sợ quá, cô hướng mắt nhìn về phía bàn thờ của ông Từ, hình như là để cầu cứu ông. Cánh cửa trước mặt bỗng dưng bật mở, rồi một con ma lừng lững đi vào, cao đến tận nóc nhà. Con ma trắng toát một màu, hốc mắt sâu, chiếc lưỡi dài liếm vòng quanh mép, chậm chậm tiến về hướng Tử Ân. Không! Nàng vừa nói vừa lùi sát góc nhà. Tử Ân lắc đầu kêu sợ hãi khi bàn tay dài ngoằng, đầu móng nhọn của con ma vươn ra định chụp lấy cổ của mình. Xin đừng có giết tôi! Tử Ân lên tiếng van nài, nhưng con ma hình như không động lòng, và nó siết chặt vòng tay cứng như gọng kìm, từ từ siết chặt lấy cổ của cô. Từ mũi của nó một làn khói tỏa mùi tanh tưởi, nghe vô cùng khủng khiếp. Không! Tử Ân nghe tiếng đất trời choáng váng, cô hét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh. Con ma nới lỏng vòng tay, bỏ mặc cô ngã lăn trên đất, cất lên giọng cười ghê rợn. Nó quay lưng bước nhanh về hướng bàn thờ của ông Từ. Đột nhiên có tiếng rớt một cái lư hương khung hình của ông đã bị nó quăng xuống đất vỡ tung ra, và hình như chưa hả giận, con ma còn đá sập luôn cả bàn thờ của ông xuống. Bước ngang cái bàn, nhìn thấy cái quạt trầm ngồ ngộ, con ma nó cầm lên xem, và sau đó nó nhét luôn vào túi áo của nó. Và con ma nó còn đi nghênh ngang khắp nhà, lục tung tất cả các ngóc ngách, như nóng lòng tìm kiếm một vật gì đó. Nó tìm một hồi lâu vẫn không được, và hình như bắt đầu mệt. Nó quay ra, lúc đi ngang qua chỗ Tử Ân nằm, nó bỗng nghe giọng một người con gái vang lên lạnh lót. Vĩnh Thành, cái vở kịch ma của anh đã đến lúc hạ màn đi là được rồi đó. Con ma giật mình quay đầu lại, thấy Tử Ân đã quay người ngồi dậy ngay ngắn. Hình như nó bị bất ngờ, ngay người bất động. Tử Ân đứng dậy, nắm chiếc áo choàng trên người con ma và giật mạnh. Chiếc khăn rơi xuống đất, Vĩnh Thành hiện ra trước mắt, cao nghiều nghịu với chiếc cà kheo đứng ở dưới chân. Bất ngờ lắm phải không? Tử Ân nói đến đây thì mỉm cười, nhẹ nhàng tháo hai cục bông gòn ra khỏi mũi của mình và nói. Chắc không cần giải thích anh cũng hiểu gì sao. Thuốc mê của anh thả ra mà không có tác dụng với tôi rồi phải không? Vĩnh Thành, tôi đoán không có sai, anh chính là thủ phạm đã giết ông Từ. Phúc ngỡ ngàng qua mau, biết chuyện đã không thành và bị đổ bể. Vĩnh Thành vội co chân nhảy khỏi chiếc cà kheo, đôi mắt của hắn ánh lên sáng rực. Hắn rút nhanh một con dao nhọn trong túi của mình ra, định đâm mạnh xuống người Tử Ân. Con dao hạ xuống, nhưng chỉ nghe một tiếng cạch. Con dao chưa đâm trúng Tử Ân đã bị đá văng xuống đất. Bởi vì từ sau cánh cửa bí mật, sau chiếc chõng tre, Kỳ Phương và bốn viên cảnh sát đã bước ra. Viên đội trưởng quay sang Vĩnh Thành và nói lớn. Vĩnh Thành, anh đã bị bắt quả tang tội giết người, mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Biết không còn con đường tẩu thoát, Vĩnh Thành đứng yên, chìa tay ra cho bốn nhân viên cảnh sát bắt đi. Viên cảnh sát trưởng quay lại vỗ vai Kỳ Phương và mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã hợp tác. Đá cũ đó đẹp lắm. Nè, về xây bài báo thiệt là hấp dẫn nha. Yên tâm đi. Kỳ Phương mỉm cười gật đầu và vẫy tay chào. Bốn viên cảnh sát và Vĩnh Thành đã khuất xa dần, trong nhà chỉ còn lại anh và Tử Ân mà thôi. Cô đang húy hoái cúi nhặt lư hương và khung ảnh của ông Từ đặt lên trên bàn thờ, dáng điệu thẹn thùng bẽn lẽn. Kỳ Phương bước lại gần và nói: Cảm ơn cô đã nghĩ cách cứu tôi ra. Có gì đâu, chuyện bình thường thôi. Hôm trước dì hiểu lầm, tôi đánh anh hai cái tát tay, cho tôi xin lỗi nha. Sờ tay lên má, Kỳ Phương vẫn còn nghe như cái cảm giác nóng ran của hai cái tát tay, nhưng anh mỉm cười nhẹ lắc đầu và nói: Có gì đâu, hiểu lầm thôi, tôi đâu có trách cô. À mà nè, tại sao cô đón việc như thần vậy? Có thể kể cho tôi nghe cái cách mà cô dụ thằng Vĩnh Thành nó lọt vô bẫy không? Trời hãy còn tối lắm, không thể bất lịch sự để Kỳ Phương một mình ra về, cũng không thể nào leo lên giường ngủ trước mặt anh. Tử Ân đành vặn lớn ngọn đèn và bắt đầu kể cho anh nghe cái cách mà mình đã suy luận như thế nào. Nàng kể là hôm đó tuy bất ngờ và vô cùng choáng váng trước cái chết của ông Từ, nhưng nàng vẫn còn sáng suốt nhận ra câu hỏi cuối cùng của Kỳ Phương có điều đáng nghi ngờ. Không biết là ai đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát, và tại sao kẻ đó lại biết rõ cái thời gian mà Kỳ Phương ra tay như vậy? Phải chăng anh không phải là hung thủ, và chính kẻ giết người đã dựng lên cái màn kịch này để hại Kỳ Phương? Cùng với những nghi ngờ trong lập luận, Tử Ân đã tìm được trong ngăn kéo quyển nhật ký của ông Từ, và chính những dòng chữ này đã làm cho nàng chú ý. Trong đó viết những câu: Ngày tháng năm, có một gã thanh niên bí hiểm thường đến tìm kiếm trong các ngôi mộ. Gã là ai? Gã muốn gì? Kho báu chăng? Tiếp cận và chợt hiểu, gã không phải xấu. Như là người xấu như là ta tưởng, gã là Kỳ Phương, là cháu của Hạnh Dung. Thảo nào, ta nhìn gã thật quen, đúng là gã có gương mặt và đôi mắt giống Hạnh Dung. Kể cho gã nghe câu chuyện ngày xưa, lòng ta sống sang nhiều, nhớ Hạnh Dung quá. Ta trách là mình đã không sớm nghĩ ra cách nói gã nói, phải giao nộp bản đồ cho viện bảo tàng, cho đội khảo cổ. Hẹn với gã ngày mai, lòng ta cứ nôn nao, cứ như sắp được gặp Hạnh Dung đến nơi rồi. Ta có lỗi với Hạnh Dung nhiều quá. Bao năm làm ông Từ giữ mộ, ta vẫn không thắp được cho nàng nén nhang nào. Tử Ân biết chuyện này có trách ta hay không? Bao năm ta giấu cháu, chẳng phải vì tham lam muốn chiếm kho báu một mình. Ta chỉ không muốn tâm hồn ngây thơ thánh thiện của cháu phải vướng bận chuyện hận thù ân oán. Ta sợ giao bản đồ cho cháu sẽ hại cháu thêm thôi. Tử Ân, cháu vốn là kẻ không coi trọng vật chất, hẳn cũng đồng ý cho ta giao nộp số báu vật đó về với quốc gia. Ta làm như thế cũng nhằm giải tỏa bớt tâm lý nặng nề của nhà họ Đoàn. Tử Ân đọc đến đây thì nàng quay lên lẩm bẩm không lẽ, và nàng biết Kỳ Phương là cháu của Hạnh Dung sao? Nàng đặt quyển nhật ký xuống bàn và không trách ông Từ. Nàng chỉ quan tâm đến một cái điều hơi bất ngờ, và cũng giống như ông Từ vậy. Nàng nghĩ nếu đã là cháu của Hạnh Dung thì Kỳ Phương không thể là người xấu được. Hơn nữa, chính anh đã bảo ông Từ giao nộp cái bản đồ thì lẽ nào anh lại ra tay giết ông sao? Bao nhiêu nghi vấn vây lấy cô làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Và nghĩ mãi không ra, cô cảm thấy nhức đầu. Cô định tìm đến nhà Vĩnh Thành rủ anh đi dạo. Vừa từ trong nhà bước ra, cô gặp cô thì Vĩnh Thành đã lên tiếng nói ngay: Ông Từ chết rồi phải không? Kỳ Phương đó thiệt là tàn nhẫn, đâm một dao ngập tim của ông như vậy. Đâm một dao ngập tim? Vĩnh Thành dùng từ thật là chính xác vị trí, làm như anh là kẻ tận mắt chứng kiến ra cái án mạng vậy. Tử Ân thoáng một chút nghi ngờ. Lúc ông Từ bị giết đến giờ, cô và cảnh sát vẫn âm thầm giấu kín. Tại sao Vĩnh Thành lại biết nhanh như vậy? Tại vì có một người bạn của anh làm cảnh sát vừa kể cho anh biết đó. Như đọc được mối nghi ngờ trong mắt của Tử Ân, Vĩnh Thành đã lên tiếng giải thích như vậy. Tử Ân hững hờ đáp: Vậy hả? và hình như cũng tạm tin lời anh. Tử Ân không còn nghi ngờ nữa, cặp tay anh đi dạo một vòng trong vườn hoa. Cô kể cho anh nghe về tình cảm của mình với ông Từ, về câu chuyện mà mình được bà Hạnh Dung kể trong mơ. Đôi mày của Vĩnh Thành nhướng lên và hỏi những câu thật vậy à chẳng hạn, rồi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cái mắt của anh thì lại ráo hoảng với cảm giác hình như là anh đã biết trước hết mọi chuyện rồi. Tâm sự một hồi, bất ngờ Vĩnh Thành lên tiếng hỏi cô, như vậy em có biết cái bản đồ địa quyệt mà ông Từ đó giấu là bây giờ ở đâu không? Bản đồ địa quyệt hả? Không, làm sao mà em biết được, em không có biết. Lúc bấy giờ cô thấy rõ ràng đôi mắt của Vĩnh Thành tối sầm đi, đầy vẻ thất vọng. Một nỗi nghi ngờ chợt xâm chiếm và bao phủ lấy cô. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô quyết định dùng kế để nhử Vĩnh Thành ra. Cô vào đồn cảnh sát để thăm Kỳ Phương và khẳng định thêm một lần nữa nghi ngờ của mình là đúng. Tử Ân đề nghị anh và cảnh sát phải giúp mình. Xong xuôi mọi việc sắp xếp đâu đó, cô trở về tìm gặp Vĩnh Thành. Làm như vô tình, cô bảo với Vĩnh Thành là mình đã tìm được bản đồ địa quyệt. Không chỉ thế, cô còn cho anh biết là mình đã có chìa khóa trong tay. Sáng mai thì cô sẽ nhờ anh cùng với cô lên Sài Gòn một chuyến, bởi vì cô muốn giao nộp tất cả cho Viện Bảo tàng Quốc gia. Nghe cô nói như vậy, Vĩnh Thành vui vẻ nhận lời, thái độ làm ra vẻ tự nhiên, nhưng mà Tử Ân vẫn tinh ý nhận ra trong giọng nói của Vĩnh Thành có cái gì đó là lạ. Bàn kế hoạch với Kỳ Phương và bốn viên cảnh sát xong, Tử Ân nhét hai cục bông tẩm chống thuốc mê vào lỗ mũi và làm như không biết gì. Cô đến bàn đọc sách, quả nhiên cuối cùng thì Vĩnh Thành lọt bẫy. Ha, nghe cô kể đó, tôi thấy cái tài phán đoán của cô đó phải nói là hay như là thám tử, mà còn hay hơn Sherlock Holmes nữa đó. Nghe cô kể xong, Kỳ Phương phải đưa một ngón tay lên cất giọng thán phục, và anh nói tiếp. Nè, mai mốt á, về tòa soạn, tôi viết riêng một bài về cô nghe. Được thôi, nhưng mà phải chia nửa phần nhuận bút cho tôi đó. Chuyện nhỏ, không sao đâu. Kỳ Phương nói xong, gật đầu, rồi chìa ngón út ra. Tử Ân lập tức đặt ngón tay của mình vào cùng anh ngoéo chặt, khoảng cách như không còn nữa. Trên bàn thờ, ông Từ dường như cũng hài lòng với sự kết hợp hòa thuận của hai người. Gương mặt của ông đột nhiên sáng bừng lên, ngời ánh mắt hạnh phúc. Nè Vĩnh Thành, cơm của anh đây, ăn đi. Mặc cho viên cảnh sát gọi lớn rồi đặt cơm vào, Vĩnh Thành vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đá rêu phong. Hắn như thầm hỏi điều gì đã đưa mình đến kết cuộc hôm nay. Có phải chăng vì câu chuyện của bà nội kể năm xưa mà hắn rất thích nghe? Cái câu chuyện truyền thuyết về một kho báu được chôn sâu trong lòng đất. Bà nội đã kể đi kể lại hàng mấy trăm lần rồi, mà hắn vẫn cứ muốn nghe và bắt bà kể đi kể lại hoài. Bà bảo rằng câu chuyện kia không có thật, nó chỉ là truyền thuyết tồn tại trên môi của mọi người thôi. Nhưng không hiểu sao cậu bé Vĩnh Thành vẫn không tin và vẫn cho rằng thật sự có một kho báu nằm sâu trong lòng đất đang chờ mình khai quật. Đêm đêm, cậu bé Vĩnh Thành 14 tuổi cứ thao thức hoài, kho báu như hiện ra rồi kích thích thêm cái bộ óc phiêu lưu của cậu. Cậu đã hình dung, đã tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện lý thú chung quanh kho báu, và cậu đã mon men để đến làm quen với ông Từ dò hỏi, nhưng mà lần nào cũng bị ông Từ trợn mắt nạt ngang, nói là con nít không nên nhiều chuyện. Không bỏ cuộc, một lần Vĩnh Thành đã dám lẻn vào nhà thờ để thám thính, và ở chính nơi này cậu đã phát hiện ra những hình nhân bằng sáp cùng với quyển nhật ký. Càng xem, mắt của Vĩnh Thành càng sáng lên, thì ra cái chuyện kho báu là có thật. Đặt trả tất cả vào chỗ cũ, cậu thầm mơ một ngày được tận mắt nhìn thấy những báu vật kia. Từ cái ước mơ trẻ con, từ một đứa trẻ 14 tuổi, theo thời gian đã trở thành một tham vọng. Một tham vọng điên cuồng là bằng mọi cách phải chiếm được tất cả số báu vật kia. Vĩnh Thành đã suy nghĩ và vắt tung bộ óc của mình lên để suy nghĩ. Không có bản đồ, không có chìa khóa trong tay. Muốn tìm đường ra cửa hầm chỉ có một cách thôi, đó là phải đào tung khu nhà mồ lên. Nhưng mà làm sao đào được cái khu đất đó lên bây giờ? Vĩnh Thành biết điều đó thật không dễ dàng chút nào. Ông Từ sẽ không cho ai đụng đến, dù chỉ là một tấc đất trong khu nhà mồ của ông giữ. Mọi việc hình như đã bế tắc. Giữa lúc Vĩnh Thành bế tắc hoàn toàn thì bất ngờ ngôi nhà mồ tình cờ xảy ra việc kinh thiên động địa. Đó là chuyện đôi trai gái Nhị và Lài yêu nhau, không lấy được nhau và cùng tự tử chết trong khu nhà mồ. Lúc đó, Vĩnh Thành đã lẩm bẩm là trời giúp ta rồi và vô cùng mừng rỡ. Hắn ngồi xuống xếp đặt một kế hoạch thật chu đáo và chuẩn bị để thi hành. Vĩnh Thành biết trình độ dân trí của mọi người ở đây rất thấp và nhìn nhận sự việc một cách đơn sơ và thiển cận. Hắn đã dựng lên câu chuyện ma thật hoàn hảo để lừa phỉnh người dân. Đầu tiên, để cho sự việc trở nên ly kỳ và bí hiểm, hắn đã làm cho vết máu của Nhị bám trên nền gạch ngôi nhà mồ, không thể rửa ra được. Việc đó cũng thật đơn giản, chỉ cần pha sơn đỏ và một ít hóa chất vào là xong. Tiếp theo là việc giả bóng ma lãng vãng xuất hiện quanh khu mộ với sự giúp đỡ của các phương tiện máy móc hiện đại. Việc đó cũng không khó lắm, chỉ cần một vài cái máy camera đặt kín đáo trong lùm cây là hắn có thể thản nhiên ngồi tại nhà quan sát tất cả sự việc diễn ra trong khu nhà mồ qua hệ thống máy điện toán được cài sẵn chương trình. Với mọi người ở đây, hắn không cần tốn công nhiều, chỉ cần cho phát vài cái âm thanh ma quái đêm đêm cho những tấm khăn tròn trắng nhảy múa trên ngọn tre là đủ làm cho mọi người vỡ mặt kinh hồn rồi, không dám bén mảng đến khu nhà mồ một bước, đừng nói chi đến điều tra và khám phá. Mọi việc chỉ trở nên rắc rối và phức tạp hơn khi Tử Ân xuất hiện. Cái con bé không sợ ma, lại có trình độ hơn người, cho nên cho dù hắn có sử dụng hết độc chiêu ra để đe dọa, thậm chí cả ảo ảnh không gian ba chiều y như thật, vẫn không làm cho con bé kinh sợ. Chẳng những như vậy, cô hình như còn tỏ vẻ nghi ngờ và muốn điều tra. Sợ cô phát hiện sẽ hỏng đi kế hoạch, cho nên hắn buộc lòng phải tiến thêm một bước, giết người nhằm khủng bố tinh thần của Tử Ân, để lòng tin của cô bị lung lay phải tin vào cái chuyện hồn ma là có thật. Thầy Bảy cũng là một phần do hắn vạch ra. Cái việc đào mồ, đóng cọc, yếm bùa chẳng qua là thủ thuật để qua mắt mọi người của hắn mà thôi. Cái điều cốt yếu là được đào bới khu mộ một cách công khai. Thật không ngờ Tử Ân lại có bản lãnh như vậy. Một người chết, dân làng làm áp lực vẫn không khiến cô sợ, và vẫn khăng khăng cái ý định của mình là không cho ai chạm vào khu đất cả. Biết nếu tiếp tục làm càn, tiếp tục giả ma quỷ sẽ bị lộ tẩy, cho nên Vĩnh Thành đành phải đổi chiến thuật và chiêu thức tấn công. Hắn làm ra vẻ nghĩa hiệp và làm quen với cô với dáng dấp của một bác sĩ không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái. Lần này thì hắn đã thành công. Tử Ân đã lọt vào trong và hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Tử Ân thậm chí còn hình như có cảm tình với hắn nữa. Hắn biết là nhân cơ hội này mình có thể lợi dụng cô, nhưng hắn không làm vậy. Cái vật mà hắn cần chính là cái bản đồ địa quyệt và cái chiếc chìa khóa mở các cơ quan. Mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và vô cùng tốt đẹp. Thành công sắp đến bên tai thì bỗng nhiên lại lòi ra một thằng chết tiệt. Cái thằng phóng viên ngớ ngẩn mà lúc đầu hắn ngỡ mọi việc được cho mình, không ngờ lại là cháu của Hạnh Dung. Và cái thằng phóng viên này lại biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng. Hôm đó nghe lại cuốn băng nói chuyện của Kỳ Phương với ông Từ, Vĩnh Thành đã giật mình sợ hãi, suýt nữa thì việc lớn đi đời nhà ma rồi. Hắn đấm mạnh tay vào đầu của mình, suy nghĩ và kêu lên tức tối. Tại sao hắn ngu quá, không chịu đoán ra cái bản đồ địa quyệt nằm ở trong tay cái ông Từ ngớ ngẩn kia, để cứ truy tìm mò mẫn ở đâu đâu. Làm sao hắn có thể ngờ là ông đóng kịch ngớ ngẩn hay như vậy. Thật là một lũ ngu ngốc, có của trong tay không biết hưởng, lại đòi đi giao nộp cho viện bảo tàng, viện khảo cổ là cái móc xì gì. Không, hắn nhất định không bao giờ để cho số báu vật kia thoát khỏi tay của hắn, và bằng mọi giá, hắn phải chiếm cho được bản đồ địa quyệt. Hắn không có ý định giết ông Từ, hắn chỉ bịt mặt, cầm dao dí vào cổ và bắt ông Giao nộp bản đồ thôi. Không ngờ ông đã nhận ra giọng của hắn, Kỳ Phương lại sắp đến nơi, sợ lộ tẩy cho nên hắn phải ra tay giết ông để bịt miệng, rồi tung mình chạy thoát. Nhưng quả thật, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đạo lý này Vĩnh Thành biết từ lâu, nhưng hắn không ngờ, không bao giờ ngờ rằng có lúc mình lại thua dưới tay một con bé cả. Tử Ân quả thật là kẻ bản lãnh ghê gớm hơn hắn tưởng nhiều. Cái giấc mơ huy hoàng của hắn đã kết thúc, một cái kết thúc thật tồi tệ. Vĩnh Thành nghĩ đến đây, đột nhiên bật lên cười một cách mai mỉa. Không phải luật sư, hắn cũng biết, với tất cả tội danh, nếu không bị tử hình thì cũng sẽ bị xử chung thân khổ sai. Gieo nhân thì gặt quả, hắn không thấy buồn, nhưng chỉ thấy tiếc. Tiếc là mình không được một lần nhìn thấy cái số báu vật kia, không biết là nó đẹp giường nào và nó giá trị giường nào. Tại sao hắn phải đem cả cuộc đời ra đánh đổi như vậy? Tất cả cũng chỉ bởi vì tham vọng. Tại sao hắn không sớm nhận ra rằng vật chất, tiền tài chỉ là bọt nước phù du, không tồn tại. Chỉ có tình người và lòng nhân ái mới vĩnh hằng bền vững với thời gian. Bài học của ông hội đồng Toàn với kết cục bi thương của gia đình ông, tại sao không giúp hắn thức thời để tỉnh ngộ? Phải chăng đến bây giờ khi kịp nhận ra thì đã quá muộn màng? Lật trở người lại, hắn hước mắt nhìn lên cao, nhìn con thằng lằn đang nhịp đuôi chắc lưỡi. Vĩnh Thành khẽ thở dài, rồi cũng chép môi tặc lưỡi, và nghe trong lòng vô cùng hối hận. Ê ê, cháu gái hội đồng kìa, cô ta đẹp ghê ha. Ừ, đẹp người mà đẹp nết nữa, không tham lam độc ác như ông hội đồng đâu. Biết cái gì chưa, chính cô ta giao nộp bản đồ với chính phủ đó. Xưa, chuyện lớn vậy ai mà không biết chứ. Còn chuyện này nữa mới hay ngang, tôi nghe cô ta vừa bàn với ông trưởng làng á, rồi sẽ định dùng tài sản của mình xây dựng ở đây một trạm phát điện đó, rồi chúng ta sẽ có điện y như ở Sài Gòn vậy đó. Ồ, thiệt không? Bà nghe ai nói vậy? Đưa máy ảnh lên chụp một mô hình. Kỳ Phương mỉm cười khi nghe mọi người bàn tán. Trong phút chốc, anh nghe trong lòng của mình thật tự hào, bởi vì đã quen được người con gái có trái tim nhân hậu như Tử Ân. Cô vẫn không hay biết là mình đang bị anh nhìn trộm, đang là mục tiêu cho mọi người thán phục xì xầm. Cúi người trên thảm cỏ, cô nâng niu từng bộ hài cốt cho vào trong quách. Với nét mặt buồn và thành kính, cô như đang thay mặt gia đình nói lời sám hối cùng 101 vong linh của người xấu số. 3 ngày nay theo đoàn khảo cổ về khai quật khu địa huyệt ở cạnh Tử Ân, Kỳ Phương càng cảm thấy yêu mến cô hơn. Sau khi thắp nén nhang xin phép tổ tiên cho mình được khai quật mộ, việc đầu tiên Tử Ân quan tâm đến là đưa 101 bộ hài cốt dưới hầm sâu lên để an táng. Các chuyên gia khảo cổ tuy nóng lòng tìm ra kho báu, nhưng bởi vì nguyện vọng chính yếu của cô mà tìm ra tầng hầm trước. 60 năm, những bộ thi hài cũng đã theo thời gian mục rửa, tất cả lại từng bị vùi qua lửa đỏ, thật khó mà tìm kiếm, khó mà phân biệt, đành phải chôn chúng tất cả chung một quan tài. Nhìn cô chẳng hề nề hà khó nhọc, nhặt từng chiếc xương nhỏ xíu cho vào trong lọ, thân nhân của những người đã khuất không khỏi ngậm ngùi cảm động. Cái mối thù truyền kiếp giữa họ và gia đình ông hội đồng trong phút chốc đã bị hành động của cô xóa sạch. Những kế hoạch của cô, Kỳ Phương nghe mà cứ tròn mắt ra thán phục. Trái tim của cô thật nhân ái, cô thương cho những người dân ở đây nghèo nàn văn hóa và tự nguyện hiến tài sản của mình, chỉ giữ lại khu mộ và ngôi nhà của tổ tiên mà thôi, bao nhiêu đất ruộng đều chia cho người nghèo hết. cô còn lập một nhà máy phát điện và dự định xây cả bệnh viện và trường học. Thật là tốt đẹp thay. Thì Phương nghĩ đến đây, đưa máy ảnh lên, rồi chợt nhớ, từ nãy đến giờ anh chưa chụp được mô hình nào có ích cho bài phóng sự mình cả. Anh chỉ toàn chụp hình của Tử Ân thôi. Ủa, tại sao như vậy? Không lẽ mình yêu rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Kỳ Phương bồi hồi, như báo cho anh biết rằng anh đã không lầm. Sự thật, anh đã yêu Tử Ân. Yêu cái cô gái mà ngay từ phút đầu, anh cứ ngỡ là trên thế gian này, cô là người mình căm ghét nhất. Bây giờ nghĩ lại thật tức cười. Hôm đó trên chiếc xe, anh đã cố ý tranh mất của cô một chỗ ngồi. Không biết là Tử Ân có thương mình hay không? Kỳ Phương lại ngơ ngẩn chụp hình cô. Mới có mấy tháng thôi, cô chưa có thái độ gì quan tâm đến anh cả. Nhưng mà không sao, anh nhất định sẽ chinh phục cô được. Một người con gái vừa đẹp vừa tốt như vậy, làm sao anh có thể bỏ qua được. Tử Ân, Kỳ Phương, hai người xuống đây mau lên, tụi tôi tìm ra được kho báu rồi. Giọng của một chuyên gia khảo cổ gọi lớn. Kỳ Phương hoàng hồn buông máy ảnh chạy nhanh lại. Tử Ân cũng chạy đến, cầm cái thang dây tuột xuống. Cô nhìn anh cười, khoe ra chiếc răng khểnh, thật có duyên. Nãy giờ anh chụp được mấy pho rồi? Đâu 18 pho thì phải. Nhiều như vậy hả? Khi nào rửa ảnh á, nhớ cho tôi xem nó nghe. Dĩ nhiên rồi. Kỳ Phương đáp mà nghe hồn mình ngơ ngẩn. Tại sao nàng lại đẹp như vậy? Càng nhìn, càng thấy đẹp. Chẳng mấy chốc, chiếc thang dây đã đưa hai người vào sâu trong lòng mộ. Nhờ có tấm bản đồ cho nên việc khai quật rất dễ dàng. Các bẫy được gài sẵn, các cơ quan hiểm hóc đều trở nên vô hại đối với đoàn khảo sát. Chúng tôi lây quay nãy giờ, cũng không sao làm sao mà mở được cửa đường hầm. Bây giờ, hai vị coi thử có cách nào mở ra không? Nếu không đó, thì chúng tôi bắt buộc phải dùng thuốc nổ để mở cửa. Không, không, xin đừng, làm ơn, đừng có dùng thuốc nổ. Tử Ân đưa tay cản lại, bởi vì nàng biết thi hài của ông và bà Hạnh Dung ở trong đó, không thể để cho tất cả bị nổ tung. Kỳ Phương gật đầu và lên tiếng nói, để tôi tìm cách thử coi. Kỳ Phương ra hiệu cùng đoàn khảo cổ, họ nhìn nhau và đồng thời lui hết ra ngoài để mặc hai người ở bên trong. Họ không có mở được cửa là phải thôi. Cánh cửa đã bị yếm bởi thần giữ cửa rồi, không có câu thần chú á, họ không có tài nào mở ra được đâu. Thôi đi, tôi không có tin đâu. Thôi, anh không tin hả? Nè, anh nhìn coi, hãy nhìn cho kỹ đây ngang. Nói xong, cô cho vào túi lấy ra một cây nến nhỏ thắp lên và mở miệng đọc. Chuồn chuồn, chuồn chuồn, ba la bát kỳ tỳ kheo độ, dừng ơi, hãy mở cửa ra. Quả nhiên, như trong một câu chuyện quan đường, cánh cửa từ từ xoay nhẹ, một luồng khí trắng ùa ra, thổi tắt luôn cây đèn cầy nhỏ. Kỳ Phương còn đang ngơ ngẩn thì Tử Ân đã nói nhỏ vào tai. Nín thở nha, nhắm mắt lại đi, thần giữ cửa xuất hiện đó, nhìn thấy sẽ gặp điều suối quẩy liền đó. Thiệt hả? Kỳ Phương vội nghe lời cô, nín thở, nhắm đôi mắt lại. Một lúc lâu nghe tiếng nàng cười khúc khích, anh mới dám mở mắt ra ngơ ngác. Cô cười gì vậy? Cô gạt tôi phải không? Tôi đâu có dám. Có điều tôi không có ngờ anh cả tin đến như vậy. Thì ra là cô gạt tôi. Biết mình bị gạt, Kỳ Phương trợn mắt giơ cao nắm đấm. Tử Ân lại khúc khích cười, rồi nhanh chân chạy qua khe cửa. Kỳ Phương đuổi theo ngay. Ngọn đèn buộc trên nón của họ rung rung, những chùm ánh sáng lóng lánh trong khu mộ. Đang chạy, Tử Ân bỗng nhiên ngừng bước. Kỳ Phương cũng dừng lại bên cô chết lặng. Không phải vì những thổi vàng rực lên dưới ánh đèn, vì mớ ngọc lung linh vương vãi dưới chân, hay bởi vì những cổ vật vô cùng xinh đẹp đang bày ra trước mắt. Cái điều làm cho hai người sững sờ chính là thi hài của Hạnh Dung. 60 năm, hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian lại không làm cho thân xác của bà mục rữa. Trên chiếc trường kỷ bằng gỗ mun đen nhánh, bà mặc chiếc áo dài gấm, đầu đội chiếc vương miện đỏ, phong thái ung dung, sắc mặt hồng hào thanh thản. Bà đã bước vào cái chết, thật nhẹ nhàng. Cách đó không xa là thi hài của ông Định Tường. Thời gian cũng giữ nguyên hình hài, xương thịt cho ông, nhưng lại không giữ lại cho ông cái thần khí oai nghiêm của một ông hội đồng. Ngồi trên ngai vàng trong một tư thế khó coi, nét mặt của ông nhăn nhúm đầy đau khổ, hẳn là ông không cam lòng đi vào cõi chết. Đưa bàn tay nhẹ nắm tay ông, lòng của Tử Ân đầy thương cảm. Khi sống ông đã gây biết bao nhiêu tội ác trời không dung, đất không tha. Nhưng giờ đây, đối diện với xác chết của ông, Tử Ân lại cảm thấy tội nghiệp bởi vì nghe thương ông quá. Cả đời, ông chưa một lần biết hạnh phúc là cái gì cả, bởi vì ông mãi đuổi theo một cái ảo ảnh mù sa. Ây, thôi, đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi. Đừng có suy nghĩ để vướng vào trong đó nữa. Nè, quá khứ đó thì phải được chôn vùi, để cho hiện tại, để cho tương lai nó càng ngày càng tốt đẹp hơn chứ. Vâng, mà thôi, mình hãy đi ra ngoài cho những người khảo cổ hoặc là phần sự của người ta đi. Khoan, đợi một chút. Kỳ Phương nói đến đây thì bước đến thi thể của bà Hạnh Dung, vòng tay cung kính và nói: Bà ơi, xin bà chịu khó nán lại điều quyệt này thêm một thời gian nữa nghe bà. Bao giờ mấy anh chị trong đội khảo cổ nghiên cứu xong, cháu sẽ trở xuống đưa bà lên an táng đàng hoàng. Cháu nhất định sẽ an táng bà bên cạnh mộ của ông Đình Hùng. Bà sẽ không còn là thần giữ cửa, mà cái hồn phách của bà vật vờ cả ngàn năm nay. Ở thế giới bên kia đó, bà sẽ được cùng ông đoàn tụ một đời hạnh phúc nghe bà. Nè, bây giờ cô không biết sợ ma nữa hay sao mà cô đứng đây? Kỳ Phương không có vẻ gì trêu chọc hay chê trách. Tử Ân lại vòng tay hướng mắt về phía ông Định Tường và lên tiếng nói: Ông ơi, cháu cũng sẽ đưa ông về phần đất tổ tiên an táng. Siêu sinh đi ông, mọi chuyện đã kết thúc rồi nha ông. Chỉ kết thúc với người chết thôi, còn đối với tôi đó thì mọi việc chỉ bắt đầu thôi. Anh nói cái gì? Tôi nói là tôi vẫn còn thiếu cô một phần nhuận bút về cái bài báo viết về cô đó. Nói xong, anh Diều Tử Ân bước lên chiếc thang dây. Kỳ Phương vui vẻ: Anh an tâm đi, tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Bao giờ về tới Sài Gòn, tôi sẽ bắt anh đãi một chầu cho ra trò đấy. Không khéo bây dèo cả thiên phóng sự điều tra ly kỳ của anh luôn đó. Tôi đâu có sợ. Kỳ Phương đu tay vào chiếc thang dây thăng thoát leo lên và nói tiếp: Nè, tôi nói này cô nghe nha, tôi nhất định sẽ chinh phục được cô đó. Cô bé gan lì ơi, không sợ ma mà không sợ tất cả những gì trên thế gian này. Con đường đi lên đến mặt đất vẫn còn xa lắm, nhưng mà Kỳ Phương không thấy ngại, bởi vì trước mặt của anh với khoảng trời xanh đang lớn dần lên như niềm tin, như hy vọng vào những điều tốt đẹp luôn luôn tồn tại trên thế gian này, như nhắn nhủ là hạnh phúc, thắng lợi cuối cùng bao giờ cũng về lẽ phải, và những con người có tấm lòng nhân hậu và biết thương người. Quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài kinh dị mang tựa đề Con Ma Truyền Kiếp của tác giả Người Khăn Trắng qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.